chết sao? Ha ha, lạnh lẽo thị huyết, rồi lại yêu diễm lộng lây tiếng cười đột nhiên nở rộ, kinh diễm hội trường thính phòng thượng mọi người, trực giác kinh hãi. Đối mặt thần điện lão giả tuyệt mệnh đánh chết, Quân Ly Mặc lười biếng thân ảnh đột nhiên đi phía trước một bước, hôm nay, bản thiếu chủ liền dùng ngươi huyết tới uy no mất đi. Quân Ly Mặc vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, màu đen quang mang chợt lóe, tức khắc gian một phen đen nhánh như mực lóe ánh sáng trường thương liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đúng là tứ đại mật tông tu luyện mất đi quyết vũ khí, mất đi bá vương thương. Mất đi vừa ra, toàn thân liền tản mát ra thị huyết u ám lạnh lẽo, hội trường trong vòng mọi người trực giác từng đợt khí lạnh thẳng vào trong cơ thể. Trên chỗ ngồi, thân điện chiến đội này một phương, Tô Mục đột nhiên thân mình đứng lên. Sâu thẳm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Ly Mặc trong tay cả người tản ra màu đen đu khí lạnh tức mất đi bá vương thương. Tiểu tử này, rốt cuộc tàng không được, xem ra là thật sự nảy sinh ác độc. Đệ nhất đế quốc học viện đầu hành trên chỗ ngồi, ôn nhuận nam tử bên môi nhộn nhạo khởi liên tươi cười. Ly không giờ phút này bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại là mang theo làm như hưng phấn, lại làm như kích động biểu tình, quân gia mất đi rốt cuộc hiện thế. Chung quanh mọi người nhìn Quân Ly Mặc trong tay một cây trường thương cũng tức khắc sôi nổi ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì binh khí, vì cái gì ta cảm thấy như vậy lãnh đâu, hảo dọa người a. Ngươi không nghe thế vị quân thiếu chủ nói sao, đó là mất đi. Mất đi, mất đi, tịch nào đó nam tử bỗng nhiên bừng tỉnh, khiếp sợ hô to một tiếng. Ta dựa, này sẽ không chính là kia một thanh thần khí phổ thượng xếp hạng đệ nhất thần khí mất đi bá vương thương đi, mãi mãi, quá dọa người đi. Theo kia một đạo cao giọng tiếng kinh hô vang lên, mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc gian, nhìn phía cạnh kỹ trên đài Quân Ly Mặc thần sắc khác nhau. Thần khí A, thần khí phổ thượng xếp hạng đệ nhất mất đi bá vương thương A, quá phong cách đi. Phượng Lưu Ly cũng bị dọa thật lớn nhảy dựng, giờ phút này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, muội muội, người nam nhân này cũng tảng đến quá thần đi. Thần khí phổ thượng xếp hạng đệ nhất A. Như vậy phong cách binh khí cũng không biết sớm một chút lấy ra tới làm nàng nhìn vài lần, hiện tại nhưng thật ra lấy ra tới dọa người, hừ, người xấu. Phượng Lưu Ly tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng lại là cao hứng mà, chính mình nam nhân lợi hại cường đại so cái gì cũng tốt. Cạnh kỹ trên đài, Bạch Y Lìa Phi Dương, mặc phát vũ điệu nam tử một tay nắm chặt một cây màu đen trường thương, đen nhánh như mực trong mắt lượng như sao trời lộng lẫy. Quanh thân tản ra thị huyết quyến rũ tà tứ lạnh băng hơi thở. Giờ phút này Quân Ly Mặc tuy rằng một thân bạch y, cả người khí thế lại là thoáng như địa ngục tu la nhiếp nhân tâm phách. Màu đen mất đi bá vương thương phiếm ú lánh màu đen quang mang, mang theo tràn đầy sát khí. Nay sợi tà tà sát khí lại là ở đột nhiên liền làm kia thần điện lão giả có vài phần sợ hãi ngạch hoảng sợ chi sắc. Quân Ly Mặc môi mỏng khẽ nhếch, màu đen mất đi bá vương thương ở không trung quét ra một đạo đường cong. Mang theo lệnh leo sát khí, Quân Ly Mặc lạnh lùng cười, mặt nạ hạ khuôn mặt tà mị hát trầm, mất đi, hôm nay bản thiếu chủ liền dùng ngươi tới thử xem mất đi quyết. Mang theo nhàn nhạt thanh âm, cả người phiếm màu đen ám mang mất đi bá vương thương đống nhiên vừa chuyển, thanh rơi xuống, Quân Ly Mặc lại không do dự, thân ảnh vừa động, liền tức khắc chém ra mất đi quyết tới. Thân điện chiến đội lao giả giận dữ, quắc, tiểu tử, đừng quá cuồng vọng, ngươi mất đi quyết liền có lao phu tới phá. Kia lão giả điên cuồng gầm lên một tiếng, sắc bén khí thế tức khắc gian phi phát mà đến, Quân Ly Mặc chút nào không kinh không hoảng hốt, tản ra ưu ám quang mang mất đi đột nhiên vừa động. Một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám. Cuối cùng ước chừng huyễn hóa ra thượng vạn đi mất đi hào ảnh ra tới, rậm rạp màu đen mất đi xuất hiện ở giữa không trung, mang theo tử vong sát khí đột nhiên phi phát mà đến. Nay chấn động một màn tức khắc gian liền sợ tới mức thính phòng thượng mọi người cọ cọ cọ đứng lên. Không dám tin tưởng nhìn kia mấy vạn đem màu đen mất đi xuất hiện. Quá! Quá dọa người, đây là tứ đại mật tông mất đi quyết sao, thật sự hảo cường đại. Trong đám người có người không dám tin tưởng cả kinh kêu lên. Thân điện chiến đội thính phòng thượng, Tô Mục đột nhiên đồng tử co rụt lại, quanh thân phóng xuất ra lạnh băng khí thế, mất đi, quả nhiên cường đại. Luận là giờ phút này cạnh kỹ trên đài. Vốn dĩ vây chiến đánh nhau mọi người cũng sôi nổi bị mất đi sở phóng xuất ra tới cường đại thần khí khí thế uy áp cấp dọa đổ, ngừng tay. Chẳng sợ lôi nặc trong tay cũng có một phen biểu tình, nhưng mà cùng mất đi so sánh với lại vẫn là lược tốn không ngừng một bậc. Thần khí phổ thượng xếp hạng đệ nhất, đây là như thế nào một cái khái niệm A. So với mọi người kinh hãi cùng chấn động, Giờ phút này thần điện chiến đội lao giả lại là trong khoảnh khắc mặt như thổ hôi, hắn phát ra ra linh lực bị mất đi tất cả phá dịch. Cương đại thần khí sở huyễn hóa ra tới cường đại khí thế lại há là thường nhân có khả năng đủ chống cự cùng thừa nhận. Thần điện chiến đội lão giả trực giác trước mắt một trương thật lớn màu đen đại vong khuynh tập mà đến, bách hắn muốn thoát đi lại đã sớm đã không còn kịp rồi. Mà mấy vạn đem mất đi lại giống như sắc bén tiểu thứ giống nhau mánh phát mà đến, giống như hồng thủy manh thú một phát không thể vãn hồi. Lão giả luôn cuống, triệt triệt để luôn cuống, tức khắc hoảng sợ nhịn không được la lớn, không, đừng giết ta, không cần, à. Cạnh kỹ trên đài bỗng nhiên vang lên thảm thiết đau tiếng kêu. Yên tĩnh một mảnh hội trường chung, mọi người chỉ nhìn đến mấy vạn đem mất đi xuyên qua lão giả thân thể, biến mất không thấy. Mà kia một tiếng thê thảm tiếng quát tháo đúng là từ thần điện chiến đội lão giả trong miệng hô lên. Phanh! Một tiếng, kia lão giả bị mấy vạn đem mất đi xuyên tim xuyên thân mà qua, mở to một đôi hoảng sợ con người đột nhiên ngã trên mặt đất. Đến chết giờ khắc này, lão giả mới vừa rồi cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi, lại là hối hận thì đã muộn. Quân Ly Mặc nhìn trước mặt chậm rãi ngã xuống đất không dậy nổi lão giả, gợi cảm môi mỏng dơ lên thị huyết tà tứ lanh khốc ý cười, toàn thân tản mát ra u lạnh băng lạnh hơi thở. Ha ha, thần điện, bất quá như vậy. Quân Ly Mặc nhàn nhạt thanh âm lan truyền mở ra, lại là số không ra cuồng tứ yêu tà. Chẳng sợ giờ phút này bị màu bạc mặt nạ bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, lại vẫn như cũ hấp dẫn vô số thiếu nữ ái mộ ánh mắt, đáy mắt nhảy lên si mê yêu say đắm. Như vậy khí phách vô cùng nam nhân mới là chân chính nam nhân. Yêu nghiệt. Phượng Lưu Ly hơi hơi hoàng thần, nhìn đến kia hoàn mỹ như thiên thần giống nhau sườn mặt tim đập không cấm rơi rớt một phách, bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, hội trường nội mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, một đám trên mặt đều là không dám tin tưởng. Một cái linh hồn chi cảnh lục đoạn cao thủ cư nhiên cứ như vậy bị xử lý. Quân Ly Mặc tự nhiên là nghe được Phượng Lưu Ly kia cực nhẹ tiếng hừ lạnh. Tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt kéo ra một mặt cười, quay đầu lại hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại, nhưng mà đương ánh mắt chạm đến Phượng Lưu Ly phía sau là lúc. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, sốt ruột quát, tiểu tâm mặt sau. Quân Ly Mặc nói màu trắng thân mình đã sớm đã phi phát mà đến, chỉ là giờ phút này khoảng cách có chút xa, Quân Ly Mặc còn chưa đổi tới, Phượng Lưu Ly phía sau một bàn tay liền đã gần. Bị Quân Ly Mặc một tiếng gầm rú. Mọi người giờ phút này cũng thấy rõ ràng cạnh kỹ trên đài tình huống, tức khắc gian, sôi nổi kinh hãi mặc danh. Đồng dạng cách đến khá xa Lôi Nặc cùng Tần Tiêu muốn bay tới lại bị đối thủ cuốn lấy. Thính phòng thượng, Ly không cùng Phượng ra mọi người sốt ruột đứng dậy, khuôn mặt đồng thời đại biến, liền phải bay lên cạnh kỹ đài. Ngươi dám? Ly không chợt quát một tiếng, lần đầu tiên toàn thân tản mát ra lạnh băng sắc bén khí thế, lại không còn nữa phía trước ôn nhuận thanh hoa. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi cảm nhận được phía sau truyền đến thật lớn nguy hiểm, thân ảnh đột nhiên run lên, muốn quay người lại. Nhưng mà thật lớn khí thế thật sâu áp chế Phượng Lưu Ly, linh hồn chi kính cùng bẩm sinh linh giả chi gian khoảng cách có thể nói là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, lại như thế nào ngăn cản kia sắc bén phá không chi thế. Không. Quân Ly Mặc phẫn nộ cơ hồ hít thở không thông phát điên. Nhìn kia nguy hiểm dần dần tới gần Phượng Lưu Ly cơ hồ tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy đạo thân ảnh còn chưa tới, Phượng Lưu Ly sau lưng kia một bàn tay cũng đã bỗng nhiên tới rồi sau lưng, gần một tấc xa. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tuyệt vọng, thống hận, phẫn nộ, phát điên, sở hữu cảm xúc xuất hiện ở những cái đó lo lắng Phượng Lưu Ly người trên mặt. Đồng thời còn có ghen ghét, đắc ý xuất hiện ở những cái đó ước gì Phượng Lưu Ly sớm một chút chết đi người trên mặt. Đương sau lưng cường đại khí thế đột nhiên đụng chạm đến chính mình thân thể lúc sau, Phượng Lưu Ly mặt xám như cho tàn, trực giác toàn thân linh lực đều bị tất cả đánh không giống nhau, màu trắng thân mình giống như diều đứt dây tung bay đi ra ngoài. Bốn phía vô số đạo tiếng giống giận, sốt ruột lo lắng thanh truyền đến. Ly Nhi! Chủ nhân! Nhưng mà giờ phút này, Phượng Lưu Ly trực giác đầu một mảnh chết trầm, nàng phảng phất bị vô tận hắc ám cấp bao phủ giống nhau. Nghe bên thai truyền đến tiếng kinh hô, sốt ruột lo lắng thanh, nghe gào thét mà qua sắc bén tiếng gió dùng sức muốn mở to mắt lại là phảng phất bị rút cạn bóng cao su giống nhau, ở không có chút nào sức lực. Vô tận tử vong hơi thở thổi quét mà đến, giờ khắc này, Phượng Lưu Ly chân chính cảm giác được tử vong tới gần. Thật sự muốn chết sao? Không, nàng không cam lòng, nàng còn không có tìm được cha mẹ, còn có lo lắng nàng mặc, còn có gia gia cùng ngũ thúc, còn có sư phó, còn có một đống lớn bằng hữu. Cho nên, nàng không thể chết được, không thể. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly đột nhiên dưới đáy lòng hô, hoảng. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly ở trong lòng sốt ruột kêu to, một tiếng trầm thấp mị hoặc xa ách thanh âm truyền đến, chủ nhân của ta, ngươi có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình. Giờ phút này, cạnh kỹ trên đài bay tới mấy người, hội trường phía trên mọi người sôi nổi kinh hãi, bọn họ cơ hồ thấy được Phượng Lưu Ly sinh mệnh hơi thở ở một chút rời xa. Quân Ly mặc nổi cơn điên phi phát mà đến, muốn tiếp được Phượng Lưu Ly, lại vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên một mảnh lửa đỏ sáng sủa lên. Lóa mắt như dung nham giống nhau đỏ đậm huyến lệ toàn bộ tỉ thí hội trường cùng trong thiên địa. Theo sau, một đạo phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ thanh âm thấp thấp truyền đến, người nào động bổn quân chủ nhân, không muốn sống nữa. Lãnh khốc tiêu ngạo thanh âm vừa ra, trong thiên địa tức khắc một tĩnh, mọi người sôi nổi khiếp sợ nhìn phía phát ra âm thanh địa phương, mang theo mạc danh khủng hoảng. Chỉ là một thanh âm liền có thể làm mọi người kinh hãi, này rốt cuộc là cỡ nào lực lượng? Thứ gì? Cấp bản giáo chủ ra tới. Tô Mục đầu tiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tức khắc lạnh lùng, cảm giác được cường đại tồn tại cảm thấy nguy hiểm vô cùng, sắc bén âm ngoan lánh mắt nhìn quét toàn trường. Nho nhỏ linh thần cũng xứng cùng buồn quân vương nói chuyện, chết. Cường đại viễn cổ khí thế đánh úp lại, chỉ ép tới mọi người không thở nổi, tiểu bạch, hổ vương chờ siêu thần thú đế vương thú tính cả toàn bộ hội trường ma thú sôi nổi quỳ xuống đất thần phục. Chân chính quân vương ra, thiên địa tịch. Chương 199 cường quyết đấu. Hội trường đầu hành đứng Tô Mục giờ phút này sắc mặt một mảnh khó coi, vừa mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại nhìn trong thiên địa đỏ đậm một mảnh không khỏi kinh hãi. Mà nghe được kia cuồng ngạo kiêu ngạo thanh âm lại là phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt trầm xuống, ngươi tìm chết. Theo Tô Mục kia âm lãnh thanh âm rơi xuống, trong không khí lại một lần vang lên kia một đạo lãnh khốc cuồng ngạo trầm thấp thanh âm. Chết. Chê cười. Một cái nho nhỏ linh thần còn không có cái kêu bản lĩnh giết bổn quân, bất quá bổn quân nhưng thật ra có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu ngạo thanh âm khí phách mười phần, mang theo cường thế tư thái ngang trời mà hàng. Theo kia một đạo cuồng ngạo kiêu ngạo thanh âm vừa ra, có một ít trước kia kiến thức quá Phượng Lưu Ly người tức khắc sắc mặt vẻ mặt kinh hãi, một đám mở to hai mắt trừng mắt giữa không trung. Hay là, chẳng lẽ là kia một đầu Phượng tiểu thư bản mạng khế ước thú, em à? Kia chính là cái thực dọa người đồ vật ta. Tưởng tượng đến cái này khả năng, những cái đó biết Phượng Lưu Ly có một đầu lợi hại đáng sợ quái vật người tức khắc hiệp đồ ăn, cả người kinh không được run rẩy lên. Trong thiên địa, lóa mắt xích hồng sắc quang mang càng ngày càng cương liệt, mọi người kinh hãi gian, một đạo cả người xích hồng sắc thân ảnh đẩy ra mây mù chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Như đại tỷ thí hội trường nội, mọi người tức khắc nức nở tiếng vang lên một mảnh. Chỉ nhìn đến kia lửa cháy chung đứng một vị lóa mắt hồng y dị tuyệt mỹ thiếu niên. Thiếu niên dáng người vừa tiến vào mọi người trong mắt, trực giác cả người run rẩy, kia yêu tà cuồng ngạo mắt phượng đảo qua, liền tức khắc gian sợ tới mức quỳ không ít người. Tuyệt mỹ hồng y dị thiếu niên bị ngọn lửa bao vây ở trong đó, da chất tinh tế trắng nón ở lửa cháy chung tản mát ra lộng lẫy quang mang, yêu tà cuồng ngạo không ai bị nổi mắt phượng chung nhảy lên hừng hực ngọn lửa. Toàn thân phát ra kinh người khí thế càng là làm nhân tâm kinh, giờ phút này, toàn bộ hội trường nội một mảnh yên tĩnh, sớm đã quên mất sắp ngã xuống cạnh kỹ đài Phượng Lưu Ly. Màu đỏ quang mang vung lên, một thác, một đạo linh lực tức khắc lấy một cái quỷ dị độ cùng phiêu vào Phượng Lưu Ly thân thể, Phượng Lưu Ly thân mình cả kinh, đột nhiên mở hai mắt. Lưu Ly đôi mắt sáng ngời, giống như không trung nhất lóa mắt sao trời, giờ phút này quân Ly mặc đã hiểm hiểm ôm lấy Phượng Lưu Ly mui chân nhẹ điểm. Thả người nhảy liền vững vàng dừng ở cạnh kỹ trên đài. Mặc. Về sau lại không được làm ta sợ. Quân Ly mặc giờ phút này một cái tâm vừa mới quý vị, mất mà tìm lại tâm tình làm quân Ly mặc luống cuống tâm, gắt gao đem Phượng Lưu Ly ôm sát trong ngực. Ánh mắt chạm đến giữa không trung lửa cháy bên trong cuồng ngạo tuyệt mỹ thân ảnh. Phượng Lưu Ly nhịn không được từ quân Ly mặc trong lòng ngực dãy rủa mở ra kinh hỉ đối với màu đỏ thân ảnh nhìn lại. Hoàng, ngươi ra tới. Ngươi lại đã cứu ta. Ngươi đã chết, ta cũng sống không được, nghe được ngươi triệu hoán liền ra tới, ai, mỗi lần ra tới đều sẽ nhìn thấy ngươi bị thương, ngươi liền không thể yêu quý chính mình một ít. Phượng Hoàng trên dưới nhìn quét một phen Phượng Lưu Ly, bất đắc dĩ mở miệng nói, làm Phượng Lưu Ly bản mạng khế ước thú tuy rằng Phượng Lưu Ly rất ít triệu hoán Phượng Hoàng, bất quá hai người lại là tâm hữu linh tê. ta này không phải không nghĩ tới sẽ như vậy sao, vốn dĩ ta là rất có nắm chắc. Phượng Lưu Ly không cấm có chút ủy khuất túi đầu, chọc đến một bên Phượng Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Quân Ly Mặc càng là âm thầm dưới đáy lòng thề về sau lại không cho Ly Nhi bị thương tổn, hắn muốn trở nên càng cường đại bảo hộ Ly Nhi. Hoàng Lão Đại, Hoàng Lão Đại, Tiểu Bạch rất nhớ ngươi. Giữa không trung Ngân Long Thái tử Tiểu Bạch múa may năm cái đáng yêu đầu nhỏ tức khắc hướng tới Phượng Hoàng chạy tới. Hồ Vương cùng Băng Lam cũng là một mảnh chấn động, nguyên bản bọn họ cho rằng Tiểu Bạch là chủ nhân lợi hại nhất khế ước thú, không nghĩ tới vị này Hồng Y Y thiếu niên mới là chủ nhân cường đại nhất khế ước thú. Quang cảm thụ vị đại nhân này trên người phóng xuất ra tới khí thế liền hảo dọa người. Cái này tiểu nha đầu, tẫn làm chút dọa người sự, ha ha. Lợi hại như vậy đòn sát thủ quả nhiên muốn lưu đến cuối cùng a. Nhìn đến Phượng Hoàng xuất hiện, vốn dĩ nôn nóng vạn phần Ly Không giờ phút này cũng không cấm kéo ra một nụ cười thấp giọng cười rộ lên. Nay cả người đắm chìm trong lửa cháy trung tuấn Mỹ Hồng Y gì thiếu niên thế nhưng là một đầu Phượng Hoàng, hơn nữa vẫn là huyết mạch nhất thuần khiết Phượng Hoàng, vạn thú chi hoàng. Mà này Phượng Hoàng tự xưng bổn quân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quân vương đại nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, Ly Không không cấm bật cười. Hắn cái này đồ nhi luôn là sẽ có một ít kỳ tích, cư nhiên còn có một đầu trong truyền thuyết quân vương thú, quả thực là quá dọa người. Quân vương hiện, thiên địa biến. Không nghĩ tới này phiến phương Đông Đại Lục trung quy muốn thay đổi, Ly Không dưới đáy lòng thở dài một tiếng, lại là cao hứng mà, nhìn đến bản thân lóa mắt vô song đồ nhi càng là tràn đầy vui mừng. Chính là ngươi khi dễ ta chủ nhân, hử, một giới phàm phu, có gan thiên tranh. Phượng Hoàng lạnh băng cuồng ngạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài một người, một đạo xích hồng sắc ngọn lửa đã cọ sáng lên, hướng tới kia đánh lén Phượng Lưu Ly bóng người đánh tới. Cương đại đến không thể tưởng tượng nóng cháy ngọn lửa vội vàng bay đi, ở người nọ không kịp phản ánh là lúc, liền tức khắc đem xích hồng sắc ngọn lửa dừng ở người nọ trên người. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, liền tức khắc lan tràn mở ra, đem toàn bộ thân ảnh hoàn toàn đi vào xích hồng sắc trong ngọn lửa. Trong không khí truyền đến ra thịt nướng tiêu thanh âm, cùng với thống khổ tiếng kêu rên. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, nguyên bản dãy rùa nội lửa đốt bóng người đã hóa thành không khí biến mất không thấy, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt khó nghe khí vị. Này huyết tinh một màn tức khắc gian kinh hách ở toàn bộ hội trường nội người, mà mọi người càng là không thể tưởng được, cường đại thần điện chiến đội nháy mắt liền mất đi hai gã linh hồn chi kính cao thủ. Dư lại hai gã linh thánh chi cảnh cao thủ không thể nghi ngờ là một bữa ăn sáng, huống chi đương Long Duyên cùng Cơ Băng nhìn đến cường đại đến khủng bố Phượng Hoàng sau đã sớm đã hai chân run lên. Long Duyên cùng Cơ Băng vốn định chạy trốn, lại không nghĩ Phượng Hoàng vừa động, nho nhỏ ngón tay một câu, vừa động, Long Duyên cùng Cơ Băng phảng phất nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau, tức khắc gian liền bị một kích nháy mắt hạ gục. Hơn nữa vẫn là đồng thời gian một kích nháy mắt hạ gục hai đại linh thánh chi cảnh cao thủ. Như thế dễ như trở bàn tay nháy mắt hạ gục hai đại linh thánh cao thủ, mọi người trực giác lại một lần bị kinh hãi ở. Giờ phút này nhìn về phía Phượng Lưu Ly không cấm mang theo tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ, còn có tràn đầy hâm mộ cùng cung bái. Theo Phượng Hoàng xuất hiện, thân điện chiến đội bốn người nhẹ nhàng bị giải quyết, đế quốc chiến đội thế nhưng không có chút nào tổn thất, cái này làm cho thần điện điện chủ Tô Mục rất là phẫn nộ, trên mặt thần sắc trầm xuống lại trầm. Vốn dĩ hôm nay muốn nương tỷ thí diệt trừ Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc, không nghĩ tới cư nhiên ra ngoài ý muốn, xem ra hôm nay muốn trừ bỏ Phượng Lưu Ly là không có khả năng, chỉ có thể sau đó nghĩ cách. Bất quá hắn tất nhiên sẽ không làm Phượng Lưu Ly ở trưởng thành, bất quá không động đậy Phượng Lưu Ly, quân Ly Mặc lại là có thể động, cái này phản đồ hắn hôm nay cần thiết trừ bỏ. Lúc này, Nam Thành thủ tịch trưởng lão Nam Phong các hạ đã muốn chạy tới trên đài. Ở lúc ban đầu khiếp sợ cùng hoảng sợ lúc sau thực mau liền bừng tỉnh lại đây tuyên bố. Lần này Nam Thành tỷ thí chính thức kết thúc, đệ nhất danh là đế quốc chiến đội, sau đó bổn trưởng lão hội đem tỷ thí đại tái phần thưởng đưa cho đế quốc chiến đội người. Hội trường phía trên mọi người vừa nghe đến phần thưởng hai chữ, sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly đám người đầu đi hâm mộ ánh mắt. Phượng Lưu Ly mấy người cũng rất là cao hứng, trải qua vừa rồi sinh tử nháy mắt. Phượng Lưu Ly đáy lòng hoàn toàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Phượng Hoàng tặng một đạo linh lực tiến vào trong cơ thể, Phượng Lưu Ly lại ăn mấy viên linh đan, thân mình liền hảo không ít. Bất quá kia ăn linh đan giống như ăn đường giống nhau bộ dáng vẫn là nhịn không được làm quân Ly Mặc, Lôi Nặc nhịn không được chịu khoe miệng, đại lục này thượng liền chưa thấy qua như vậy tài đại khí thô nam nhân. Linh đan A, không biết một viên linh đan có thể bán bao nhiêu tiền, còn một hơi ăn nhiều như vậy, thật là không chê chính mình bị chết mau. Quân Ly Mặc, tỉ thí kết thúc, hiện tại nên tới tính tính chúng ta chi gian chướng đi. Ngươi thân là thần điện thánh tử cư nhiên dám can đảm phản bội thần điện chính là muốn nhận lấy cái chết hình. Tô Mục giờ phút này đột nhiên đối với Quân Ly Mặc tức giận quát, âm lãnh khuôn mặt hắc trầm một mảnh, một đôi lánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài Quân Ly Mặc. Tô Mục giáo chủ thật là buồn cười, bản thiếu chủ vốn dĩ chính là tứ đại mật tông thiếu chủ, lại bị nào đó cái tự dự vì thần chi truyền nhân tà ma ngoại đạo cấp bắt góc, ngươi dựa vào cái gì nói bản thiếu chủ là phản đồ. Quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, giờ phút này khuôn mặt một mảnh ám trầm. Thế nhân chỉ sợ còn không biết, thần điện chính là chuyên môn làm chút nhận không ra người hoạt động, cái gì chuyện tốt đều không tới phiên, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm lại là thường có, còn cố tình muốn giả bộ một bộ thánh khiết bộ dáng, quả thực vô nghĩa. Quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bao nhiêu làm người ngứa răng, bất quá nghe vào Tô Mục trong tai, lại là sắc mặt càng ngày càng âm trầm đáng sợ. To như vậy hội trường thượng, mọi người nghe Quân Ly Mặc kia nói năng có khí phách thanh âm có thể nói là kinh hách liên tục, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai thần điện là gạt người, nguyên lai cái gì thần truyền nhân cũng đều là gạt người, nguyên lai thần điện người chuyện tốt không làm, chuyên làm giết người phóng hỏa chuyện xấu, nguyên lai. Giờ phút này mọi người trong lòng chỉ còn lại có như vậy một cái nhận chi, nguyên lai bọn họ vẫn luôn cúng bái tôn sùng thần điện đều là giả, này như thế nào làm người không phẫn nộ, không tức giận. Tô Mục tự nhiên cảm giác được thính phòng thượng nhân đàn trung buộc phát ra tới hận ý cùng tức giận, sắc mặt càng là âm lãnh dữ tợn vài phần, đột nhiên đối với Quân Ly Mặc chợt quát một tiếng nói, Quân Ly Mặc, ngươi tìm chết. Hừ, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu, bất quá hôm nay bản thiếu chủ đến lúc đó muốn cùng ngươi tính tính năm đó bắt cóc ta một chuyện. Quân Ly Mặc quát lạnh một tiếng, không cảm thấy có bất luận cái gì một chút ít không ổn. Vừa lên tay liền tức khắc dùng ra tứ đại mật tông bí tân bảo điển mất đi quyết. Tô Mục thân là thần điện giáo chủ tuy rằng không thể sợ, bất quá Tô Mục thực lực lại là làm Quân Ly Mặc đề phòng. Rốt cuộc Quân Ly Mặc mới bất quá linh hồn lúc đầu, mà Tô Mục cũng đã là linh thần chi cảnh cao thủ. Mất đi bà vương thương, đi. Hôn nguyên tu la, diệt. Lần đầu giao phong, hai người đó là chút nào không hàm hồ. Quân Ly Mặc cùng Tô Mục hai người thân mình đồng thời chấn động. Đối mặt Quân Ly Mặc trong tay thần khí, Tô Mục cho dù là thần giai cao thủ vẫn như cũ chiếm không được chỗ tốt. Một bên Phượng Lưu Ly giờ phút này lại là có chút lo lắng nhìn Quân Ly Mặc, Tô Mục thực lực như thế nào Phượng Lưu Ly rõ ràng, Quân Ly Mặc lại là không địch lại, tuy nói có thần khí mất đi, lại là vẫn như cũ làm người đoán không ra. Giờ phút này Ly không sắc mặt cũng rất là khó coi, lo lắng ánh mắt dừng ở Quân Ly Mặc trên người. Hảo! Không hổ là tứ đại mật tông mật bảo, quả nhiên lợi hại, lại đến. Tô Mục chợt quát một tiếng, lại lần nữa khinh thân mà thượng, Quân Ly Mặc không cam lòng yếu thế đồng dạng huy trưởng đánh úp lại. Chương 200 Ly không tương hộ. Theo Tô Mục một tiếng giống to, cạnh kỹ trên đài lưỡng đạo một đen một trắng thân ảnh lại lần nữa chiến tới rồi cùng nhau. Cương đại lưỡng đạo dòng khí phá không mà đến, mang theo kinh người lực lượng, làm chung quanh thính phòng thượng vây xem đám người không khỏi vội vàng sau này thối lui. Rất sợ cạnh kỹ trên đài dòng khí quá cường đại xúc phạm tới chính mình. Vô số tinh quang lóng lánh cạnh kỹ trên đài tức khắc gian một mảnh lửa nóng, từng đạo cường đại linh lực phóng thích mở ra, càng là chấn đến toàn bộ thiên địa vì này run lên. Phượng Lưu Ly lo lắng ánh mắt vẫn luôn chặt chẽ tỏa định ở kia một đạo màu trắng cuồng ngạo thân ảnh phía trên, đáy mắt lung thượng một mặt lo lắng. Tuy nói mật tông mất đi quyết sắc thật lợi hại, bất quá Quân Ly Mặc thực lực rốt cuộc ở linh hồn chi kính. Hơn nữa vẫn là vừa mới bước vào linh hồn chi cảnh, mà Tô Mục cũng đã trở thành linh thần cao thủ. Cái này nhận chi tức khắc làm Phượng Lưu Ly sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Quả nhiên, cạnh kỹ trên đài lại là hơn 10 chiêu thoảng qua, Tô Mục quanh thân khí thế lại là càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn có nuốt rớt Quân Ly Mặc quanh thân khí thế cảm giác. Phượng Lưu Ly tức khắc ánh mắt lạnh lùng. Cạnh kỹ đài phía trên Quân Ly Mặc cũng đã sớm đã cảm giác được cường đại uy áp. Màu bạc mặt nạ dưới tuấn mỹ dung nhan nhiễm một mạt lạnh lẽo, mắt phượng híp lại, mang theo tả tứ thị huyết chi ý. Quân Ly Mặc, hôm nay bản giáo chủ liền làm ngươi biết phản bội thần điện hậu quả, hừ. Tô Mục nhìn đến Quân Ly Mặc ẩn ẩn nhược đi xuống khí thế, không cấm lạnh giọng cuồng khiếu nói. Mơ tưởng, bản thiếu chủ tất nhiên cùng ngươi không chết không ngừng, chiến. Quân Ly Mặc quát lạnh một tiếng, lại một lần thúc giục quanh thân linh lực đối với Tô Mục điên cuồng thổi quét mà đến, một lần lại một lần sắc bén tiến công điên cuồng tới, xem chung quanh thính phòng thượng mọi người lại là cả kinh. Không biết tự lượng sức mình, ngươi chớ quên ngươi chính là ta dạy ra, đã muốn chết, bản giáo chủ biến thành toàn ngươi. Tô Mục Câm trầm độc các ánh mắt từ quân ly mặc trên người ngó quá, mang theo âm ngoan phung ý. Trong phút chốc, ánh đao biển lửa bên trong, lưỡng đạo một đen một trắng thân ảnh đánh lâu không dưới, thiên địa vì này run lên, cường đại linh lực dần dần bị thiên địa vũ trụ cắn nuốt mở ra, hình thành một đạo thật lớn cái chán. Tuy theo, cảnh kỹ trên đài hết thể đều ở nháy mắt công phu bị ngăn cách ở mọi người trong mắt ở ngoài, cảnh kỹ đài chung quanh dường như bị một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh hợp thành một cổ gió xoáy. Ta đi chợ hắn. Phượng Lưu Ly thấy không rõ cảnh kỹ trên đài hết thảy, tức khắc sắc mặt càng thêm lạnh xuống dưới, mảnh khảnh thân ảnh tức khắc liền muốn hướng cảnh kỹ trên đài chạy trốn. Đứng lại. Phượng Lưu Ly thân ảnh còn chưa động, phía sau Ly không liền tức khắc kéo lại Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly khó hiểu, lại nghe đến bên tai truyền đến Ly không dễ nghe ôn nhuận như ngọc tiếng động, ta tới chợ hắn. Trong nháy mắt, mang theo nhàn nhạt kim sắc linh lực phá không mà đi. Phượng Lưu Ly không hề có nửa điểm cảm giác, chính là bên cạnh Ly không lại đã sớm đã lắc mình tới rồi cạnh kỹ trên đài phương. Tô Mục, người ta cũng coi như là tương giao mấy chục năm láo hữu, hà tất khó xử một cái tiểu bối, một trận chiến này ta cùng với ngươi như thế nào? Ly không ôn nhuận như chân châu rơi xuống đất thanh âm truyền đến, lại nháy mắt truyền bá tới rồi bốn phía thính phòng thượng mọi người bên hai, tức khắc gian sôi nổi kinh ngạc. Này tứ đại mật tông thiếu chủ cùng Ly không viện trưởng xưa nay không có bất luận cái gì quan hệ, vì sao này Ly không viện trưởng lại lên rồi, giờ phút này hành vi rõ ràng là vì mật tông thiếu chủ. Hừ, Ly không, ngươi thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ, này quân Ly mặc chính là ta thần điện phản đồ, ta xử trí hắn cùng ngươi có quan hệ gì đâu, bản giáo chủ cùng ngươi ân oán sẽ tự tìm ngươi tới tính. Tô Mục nghe được Ly không thanh âm tức khắc một bực. Phẫn nộ đối với Ly không hung hăng âm trầm nói. À, thân điện giáo chủ thật đúng là người tốt, nói nhân ra cố làm ra vẻ, ngươi lại là vì sao? Một cái sắp hơn trăm láo bất tử cư nhiên đối một cái 20 xuất đầu thiếu niên ra tay, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Cạnh kỹ dưới đại phương, Phượng Lưu Ly lạnh băng trảo phúng thanh âm tức khắc lương bạc nói, một đôi Lưu Ly đáy mắt mang theo tràn đầy lạnh lẽo. Thính phòng thượng mọi người vốn đang không cảm thấy. Giờ phút này vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc liền sôi nổi gật đầu. Không sai, thần điện giáo chủ bao lớn, này tứ đại mật tông thiếu chủ mới bao lớn. Nay thần điện giáo chủ còn tự dụ là cái gì quang huy hình tượng, thần hóa thân, bất quá cũng chính là khinh thế nhân đôi mắt thôi. Một cái linh thần chi cảnh lão bất tử khó xử một cái linh hồn chi cảnh người trẻ tuổi cũng thật là không e lệ. Kể từ đó, tức khắc thính phòng thượng liền truyền đến chào phúng tiếng cười. Ánh mắt càng là thường thường hướng tới thần điện này phương người xem ra, tràn đầy trào phúng. Lần này tử, vốn đang cao hứng tiêu ngạo thần điện người trong tức khắc liền bị chung quanh mọi người xem mạc danh phẫn nộ lên, từng đôi băn khoăn như muốn ăn thịt người giống nhau đôi mắt phẫn nộ trừng mắt Phượng Lưu Ly. Cố tình Phượng Lưu Ly lại là chút nào không đem những người này để vào mắt, giống như chưa nhìn đến giống nhau. Hảo, hảo một trương xảo quyệt miệng. Hôm nay bản giáo chủ xem như thấy được Phượng tiểu thư một chương xảo miệng. Cạnh kỹ trên đài phương, truyền đến Tô Mục phẫn nộ âm trầm thanh âm. Hôm nay vốn dĩ muốn xử trí quân Ly mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người, không nghĩ tới lại bị Phượng Lưu Ly hòa Ly không xử này nhất chiêu. Bất quá này cũng càng thêm tin tưởng này hai người ngày sau nhất định lưu không được tâm tư. Giữa không trung, âm trầm không khí tức khắc loáng lên, đen nghìn nghịt mây mù cũng tùy theo dần dần tan đi. Lộ ra cạnh kỹ trên đài phương một đen một trắng một rổ ba đạo thân ảnh. Bạch sắc quang mang chợt lóe, Phượng Lưu Ly liền đã là ở mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại hết sức xông lên cạnh kỹ đài, xoay người liền dừng ở quân Ly mặc bên cạnh trên dưới xem xét quân Ly mặc toàn thân, rất sợ có bị thương. Ly Nhi, ta không có việc gì, không nên gấp gáp. Quân Ly mặc lạnh băng khuôn mặt ở nhìn đến Phượng Lưu Ly sốt ruột thần sắc dưới tức khắc không mở mắt cười, ôn dung cười nói. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân kia vì chính mình sốt ruột bộ dáng, đáy lòng lại là nói không nên lời vui vẻ cùng hạnh phúc. Phượng Lưu Ly trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái xem ở người ngoài trong mắt lại là nói không nên lời phong hoa vô song, dừng ở cạnh kỹ dưới đài phương mộ dung cảnh đám người trong mắt càng là cảm giác được một trận chói mắt. Cố tình quân Ly mặc lại rất là hưởng thụ. Quân Ly mặc, ta cùng với ngươi chi gian còn không có xong. ngươi cái này phán thần giả, bản giáo chủ tự nhiên muốn giết ngươi, như thế mới vừa rồi không làm thất vọng thần điện vì đại quang minh thần. Tô Mục Như cũ không bỏ qua, âm trầm khuôn mặt nhiễm một mặt dữ tợn chi sắc, đáy mắt tràn đầy âm ngoan độc gác quan mang, chút nào không buông tay giết quân Ly Mặc tâm tư. Ngươi cái này lao bất tử, tàn nhẫn lao quái, ta nói ngươi có mệnh hay không à, cái gì thần điện quang minh thần, kia ở bổn tiểu thư xem ra chính là lừa đời lấy tiếng thứ đồ hư, ngươi đương thiên hạ người đều là ngốc tử, bổn tiểu thư cũng không phải là. Phượng Lưu Ly nhìn Tô Mục liền vẻ mặt hòa đại, tức khắc nhịn không được đối với Tô Mục tức giận quát to. Này một tiếng quát lên điên cuồng càng là làm cho cả tỷ thí hội trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn phía cạnh kỹ trên đài kia trương dương không cố kỵ, cùng tứ tuyệt sắc thiếu nữ. Ngươi, làm càn, cư nhiên dám can đảm mắng bản giáo chủ, tìm chết. Tô Mục bị Phượng Lưu Ly một đốn phá mạng, tức khắc cảm thấy mặt già không nhịn được, vốn là phẫn nộ trên mặt tràn đầy lửa giận cùng dữ tợn chi sắc. Trong tay càng là động tác không ngừng, chém ra một đạo kim sắc linh lực liền phải hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Đứng ở Phượng Lưu Ly một bên quân Ly Mặc Hòa Ly Không hai người đồng thời cả kinh. Màu lam thân ảnh chợt lóe, tức khắc liền đem quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người chắn phía sau, đồng dạng chém ra một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt dễ bể Tô Mục kia một đạo kim sắc quang mang giao hòa, va chạm. Vang một tiếng vang lớn, lóa mắt kim sắc quang mang so không trung nắng gắt còn muốn nhiệt tình như lửa, nung liệt hỏa hoa tất cả rơi mở ra, lóe sáng mọi người đôi mắt. Tô Mục thấy Ly Không lại một lần ngăn trở ở chính mình trước mặt, không cấm càng thêm phẫn hận, duỗi tay một lóng tay, liền đối với Ly Không phẫn nộ âm trầm chửi bậy nói. Ly Không, ngươi cho rằng bản giáo chủ không dám động ngươi có phải hay không, bản giáo chủ muốn sắt thần điện phán thần giả ngươi không cho, sắt một cái đối bổn giáo chủ, đối thần điện tiết thần giả ngươi còn không cho, ngươi cho rằng ta Tô Mục sợ ngươi không thành. Nhìn Tô Mục trong giây lát dáng vẻ phẫn nộ, Ly Không lại như cũ vân đạm phong khinh. Mở ảo tuấn mỹ thân hình như cũ che ở quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly trước mặt, một đôi thanh triệt ôn nhuận con ngươi nhìn về phía Tô Mục. Nửa ngày, tuấn mỹ như vậy, ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt đống nhiên dơ lên một mặt cười khẽ, như chân châu rơi xuống đất dễ nghe thanh âm truyền đến. Bọn họ tất nhiên là ta che chở người, người nào dám động. Từ trước đến nay vân đạm phong khinh, ôn nhuận lịch sự tao nhã nam tử liền như vậy nhẹ nhàng mà nói, kia lời nói lại là nói không nên lời cường thế. Uy nghiêm còn có lạnh lẽo. Như vậy Ly Không là người ngoài chưa từng có gặp qua, liền tính là Phượng Lưu Ly cũng chưa bao giờ gặp qua như thế sư phụ, đáy lòng không cấm cảm động vô cùng. Ngươi, dựa vào cái gì, ngươi cho rằng có thể ngăn cản trụ bản giáo chủ sao? Tô Mục Âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ly Không, quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người hắn nhất định phải được, cần thiết giết. Ly Không như cũ phong nhã đạm cười, đáy mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng một cái kêu ta một tiếng sư phụ, một cái kêu ta một tiếng thúc thúc, ngươi nói dựa vào cái gì? Nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm bị gió thổi qua, rõ ràng dừng ở thính phòng mọi người trong thai, tức khắc quanh một tiếng, sôi nổi nghị luận lên. Cái gì, mật tông quân thiếu chủ cư nhiên kêu Ly Không đại nhân thúc thúc, ta có phải hay không nghe lầm? Hay là Ly Không viện trưởng cũng là tứ đại mật tông người, chính là như thế nào không ai nói qua à, có thể hay không lầm? Thiệt hay giả, không phải là gạt người đi. Ly Không viện trưởng đều chính miệng nói, sao có thể giả. Kia, đó chính là nói quân thiếu chủ thật là Ly Không viện trưởng cháu trai, Ly Không viện trưởng thật là tứ đại mật tông người. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh tức khắc liền ở hội trường trong vòng vang lên, đứng ở quân Ly Mặc bên cạnh Phượng Lưu Ly cũng là bị dọa đến sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn phía bên cạnh nam nhân. Quân Ly Mặc cảm nhận được một bên ánh mắt, không cấm cũng quay đầu tới. Hai người thật lâu đối diện, đồng nhiên, quân Ly Mặc dương mắt lộng lầy ôn nhã cười. Này cười như thiên sơn thượng tuyết liên giống nhau hương thơm bốn phía, chỉ xem đến Phượng Lưu Ly một trận tâm hoa nộ phóng. Muội, ai nói mỹ nhân kế chỉ có nữ tử có thể dùng, nam tử sử dụng tới càng là làm nhân tâm ngứa a. Bất quá nhìn đến quân Ly Mặc biểu tình, Phượng Lưu Ly hoàn toàn minh bạch, phục hồi tinh thần lại càng là không dám tin tưởng nhìn thoáng qua trước người Ly Không, lại nhìn bên cạnh quân Ly Mặc. Ma ơi, hảo hảo mà sư phụ thành tương lai thúc thúc, này quan hệ sao xả đến, kia trước kia những cái đó, sư phụ không phải đều biết, khẳng định trộm chê cười chính mình đâu. Tưởng tượng đến này đó, Phượng Lưu Ly đáy lòng đó là một cái ai oán a, không nghĩ tới sư phụ còn có như vậy một thân phận, quá dọa người. Chương 201 Tô Mục vs Ly Không. Thẹn thùng cái gì, yên tâm đi, thúc thúc tuy rằng đã sớm biết chúng ta quan hệ, bất quá sẽ không chê cười ngươi. Phượng Lưu Ly đang ở trong lòng nói thầm, bên tai truyền đến quân Ly Mặc tà tứ quyến rũ lười biếng thanh âm, tức khắc hoảng sợ, ngước mắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người nào đó, cái này đại kẻ lừa đảo, hồn đạm a. Giờ phút này, đối diện Tô Mục cũng là sửng sốt, lạnh lùng mở miệng, ngươi là mật tông người. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, dù sao cũng một thân phận mà thôi. Ly Không nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Tô Mục, tiếp tục nói. Ngươi thần điện làm như vậy nhiều chuyện xấu, hôm nay cư nhiên còn dám mơ ước không nên tưởng, nếu ngươi muốn tính sổ, như vậy có phải hay không hẳn là trước tính tính ngươi thần điện giết ta học viện học sinh này bút chướng. Tô Mục vừa nghe đến Ly Không nói, tức khắc mãn nhãn sâu thẳm, đáy mắt sâu thẳm âm lãnh quang mang càng sâu vài phần. Nhìn phía Ly Không âm trầm nói, hảo, chúng ta chi gian cũng xác thật nên có cái kết thúc. Ly Không nhìn đến Tô Mục đáp ứng, liền tức khắc đối với phía sau quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói, đi xuống. Sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Phượng Lưu Ly biết bằng vào chính mình cùng quân Ly Mặc thực lực lưu tại cảnh kỹ trên đài chẳng những không giúp được vội, ngược lại sẽ lọt vào phản vệ trở thành Ly Không trở ngại. Hơn nữa tuy rằng mặt ngoài quân Ly Mặc ở Tô Mục thủ hạ qua mấy chục chiêu, bất quá nội bộ đến tột cùng như thế nào, quân Ly Mặc rõ ràng, Phượng Lưu Ly hòa Ly Không đồng dạng rõ ràng. Trước mắt vẫn là trước mang quân Ly Mặc đi xuống chữa thương tương đối hảo, Phượng Lưu Ly đối với Ly Không nói vừa xong liền mang theo quân Ly Mặc người nhẹ nhàng mà xuống, rời xa cạnh kỹ đài. Phúc mới vừa một chút cạnh kỹ đài, quân Ly Mặc liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Phượng Lưu Ly tức khắc kinh hãi, biết người nam nhân này bị trọng thương vẫn luôn cố nén, lại là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Cố tình quân Ly Mặc lại là không cảm thấy, phun ra một ngụm máu tươi mặt sau sắc tuy rằng tái nhợt lại là như cũ phong tư diệu người. Phượng Lưu Ly bên thai truyền đến quân Ly Mặc lười biếng tà tứ cười khẽ thanh, Phượng Lưu Ly lạnh lùng liếc liếc mắt một cái người nào đó, chính là hờ hững người nào đó. Hào Ly Nhi, đừng nóng giận, ta này không phải sợ ngươi lo lắng sao, hơn nữa ta tuy rằng bị trọng thương, cũng không nhiều lắm quan hệ, nghỉ ngơi thì tốt rồi, ngươi cũng đừng sinh khí. Quân Ly Mặc nhìn người nào đó lạnh băng âm trầm khuôn mặt, trong lòng trừ bỏ cao hứng Phượng Lưu Ly lo lắng cho mình để ý chính mình ở ngoài cũng có chút không đành lòng, không nghĩ muốn cho âu yếm nữ nhân lo lắng hãi hùng. Quân Ly Mặc này nói chưa dứt lời, nay vừa nói càng là làm Phượng Lưu Ly nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, ngươi đều như vậy còn nói không có việc gì, ngươi có phải hay không muốn chính mình mạng nhỏ không có mới cảm thấy có việc a? Vừa nghe đến từ trước đến nay không phát hỏa mộ nữ nhân phát hỏa, ngay cả quân Ly Mặc chính mình đều không cấm có chút sốt ruột, biết Ly Nhi sinh khí, chính là không nghĩ tới Ly Nhi như vậy sinh khí, tức khắc mềm xuống dưới nhẹ giọng an ủi nói. Ly Nhi, ta sai rồi, về sau ta không bao giờ như vậy làm chính mình bị thương, ngươi không tức giận được không, Ly Nhi. Giờ phút này quân Ly Mặc nơi nào vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng, ta tứ lười biếng, cường thế bá đạo mật tông thiếu chủ. Giờ phút này hắn chính là một cái bị ủy khuất tiểu thí hài tử. Như vậy quân Ly Mặc lại khi nào ở người khác trước mặt triển lộ quá, cố tình vì lấy lòng giờ phút này tức giận mộ nữ nhân. Phượng Lưu Ly vốn là một bụng hòa khí, nhưng mà giờ phút này nhìn đến người nào đó mềm không thể ở mềm bộ dáng, tức khắc tiết một bụng hòa khí. Bất quá trên mặt lại như cũng là lạnh lạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ nam nhân, lạnh lùng nói, không có lần sau. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly mềm xuống dưới ngữ khí, quân Ly Mặc tức khắc mặt mày hớn hở, màu bạc mặt nạ hạ tái nhợt tuấn mỹ dung nhan lộ ra cao hứng ý cười, bay nhanh gật đầu đáp. Hảo, nghe Ly Nhi, tiếp theo tuyệt đối sẽ không. Phượng Lưu Ly từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nhìn đến như vậy mềm mại quân Ly Mặc rất là hưởng thụ, tùy tay từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đảo ra một cái đan dược, nhét vào quân Ly Mặc trong miệng. Quân Ly Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức liền nuốt vào trong miệng. Nhìn đến quân Ly Mặc không hề phòng bị bộ dáng, Phượng Lưu Ly nhịn không được lạnh lạnh nói, ngươi nhưng thật ra một chút không sợ hãi ta hạ độc. Hi hi, trên thế giới này ai đều sẽ hại ta, liền Ly Nhi sẽ không, cho nên ta không lo lắng cũng không sợ hãi. Quân Ly Mặc cười mấy đạo, mắt Phượng Trung cười nhìn Phượng Lưu Ly tràn đầy đau sủng cùng tín nhiệm. Như thế làm Phượng Lưu Ly rất là hưởng thụ, nhẹ nhàng hừ một tiếng quay đầu đi. Nhìn như vậy tiểu nữ nhi tư thái Phượng Lưu Ly, quân Ly Mặc đẹp mắt Phượng thần sắc càng là thâm tiếp tục, trên mặt tươi cười càng ngày càng nùng. Trong lòng lại là nghĩ, nguyên lai từ trước đến nay tự tin lạnh như băng Ly Nhi cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Đấy lòng càng là quyết định chủ ý về sau nhất định phải nhiều làm nũng nhiều bán manh, nhiều hơn mềm nói chuyện, này tiểu nữ nhân vừa thấy chính là ăn mềm không ăn cứng. Nghĩ như thế, người nào đó trong mắt tràn đầy tinh quang, khỏe miệng tươi cười càng là lóa mắt vài phần. Chính như này cao hứng nghĩ, lại cảm giác được vài đạo nóng rực tầm mắt trông lại, tức khắc cảnh giác nhìn lại, đẹp mắt phượng hạ tràn đầy sâu thẳm quang mang. Nhìn đến kia nóng rực vài đạo quang mang không có chỗ nào mà không phải là đối với bên cạnh Phượng Lưu Ly, Quân Ly mặc đáy lòng càng là hễ ẩm không dễ chịu, dám can đảm mơ ước hắn nữ nhân, tìm chết. Lạnh băng quang mang tức khắc hướng tới kia vài đạo nóng rực tầm mắt người nhìn lại, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo, điện thiểm hỏa hoa gian sớm đã đánh giá một phen. Phượng Lưu Ly tự nhiên không có nhận thấy được mấy người chi gian sấm sét âm ầm, giờ phút này một lòng đã sớm đã phóng tới cạnh kỹ đài phía trên. Tô Mục Hòa Ly không đã sớm đã đối chiến tới rồi cùng nhau. Nếu như nói vừa rồi Tô Mục cùng Quân Ly mặc chi gian đối chiến làm mọi người quên hết tất cả, như vậy giờ phút này Tô Mục Hòa Ly không chi gian một trận chiến này liền có thể nói một lần tuyệt thế chi chiến. Vô luận là Tô Mục vẫn là Ly không, hai người đều là phương Đông Đại Lục tuyệt đỉnh tuyệt thế cường giả, như vậy hai đại cường giả đối chiến, tự nhiên là làm người không muốn bỏ lỡ. Kim sắc quang mang tràn ngập khắp không trung. Cao thủ cùng cao thủ chi gian quyết đấu đã sớm đã không cần khoa tay múa chân chiêu thức, so tự nhiên đó là tự thân linh lực cùng khí thế. Cương đại kim sắc linh lực lan tràn mở ra, giống như từng đóa kim sắc lóa mắt đóa hoa lượng mọi người không mở ra được đôi mắt tới, trước người vô cùng. Cạnh kỹ trên đài phương, tối sầm một lam, một âm ngoan một ôn nhã, lưỡng lưỡng giao chiến, lại là nói không nên lời sáng lạn cùng khiếp người trong mắt. Cuồng phong nổi lên, thiên địa biến. Nóng cháy kim sắc ngọn lửa ở hai người bốn phía tùy ý bốc cháy lên, toàn bộ cảnh kỹ đài phía trên lửa nóng cũng tràn đầy bay lên. Như vậy linh thần chi cảnh cường đại năng lượng bạo liệt mở ra, lại như thế nào là người thường có khả năng đủ ngăn cản trụ, thính phòng thượng tất cả mọi người sớm đã tự động lui về phía sau khai đi, vì hai người lưu lại một mảnh trống trải chiến trường. Kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng, trong khoảnh khắc liền đã là nuốt hết rất tối sầm một lam lưỡng đạo tuyệt thế thân ảnh. Kim quang lập lòe, quang mang nội Tô Mục như cũ tàn nhẫn vô tình ra tay, chút nào không lưu nửa điểm khe hở, ôn nhuận lịch sự tao nhã Ly không vẫn như cũ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đối mặt đối thủ cường đại không có chút nào nương tay. Kim sắc quang mang nội, bình thường người tự nhiên thấy không rõ lắm, bất quá tiên thiên cao thủ phía trên người liền có thể rõ ràng nhìn đến nội bộ hết thảy. Đáy lòng cũng nhịn không được vì hai đại tuyệt thế cao thủ kích động cùng hưng phấn. Phanh phanh phanh vài tiếng kịch liệt tiếng vang sau, kim sắc quang mang càng ngày càng nóng cháy cường đại, từng đạo cường đại kim sắc linh lực giống như bom giống nhau đột nhiên ở cạnh kỹ trên đài vang lên. Cạnh kỹ đài bị nháy mắt phá hủy, tức khắc gian bụi đất phi dương, hảo hảo mà cạnh kỹ đài nháy mắt biến thành một khối to phế tích, ầm ầm sập. Bụi đất nội, như cũ che không được cường đại kim sắc quang mang nội, tối sầm một lam lưỡng đạo thân ảnh chút nào không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Dáng người lăng không dựng lên, nháy mắt liền từ sập cạnh kỹ đài chiến tới rồi giữa không trung. Thính phòng chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động, giờ phút này an tĩnh đáng sợ, thẳng đến bụi đất phi dương mà đến, bị hít vào miệng mũi bên trong, mọi người mới vừa rồi mãnh liệt ho khan vài tiếng, phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, quần quận bụi đất dần dần tiêu tán, mông lung lưỡng đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, sáng lạn dưới ánh mặt trời. Kim sắc quang mang càng thêm nóng cháy cùng loài sáng, bao bọc lấy tối sầm một lam lưỡng đạo thân hình. Hai người lại là chút nào không có nửa điểm thương tổn. Ly không, chịu chết đi. Giữa không trung, nóng cháy lóa mắt kim sắc quang mang nội, Tô Mục gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên gian nhắc tới cường đại kim sắc linh lực phá không mà đến, đối hướng Ly không. Cường đại linh lực đánh úp lại, làm hội trường nội người đều nhịn không được hoảng sợ thất sắc. Trong nháy mắt kia uy áp làm mọi người cảm giác được một loại mạt thế tiến đến áp lực. Cương đại đến vô pháp chống lại lực lượng càng là thật sâu chấn động mọi người nội tâm. Thần giai, không nghĩ tới linh thần chi cảnh cường đại là làm người vô pháp tưởng tượng tồn tại, quả nhiên là quá dọa người. Giờ khắc này, cảm nhận được kia ập vào trước mặt tử vong hơi thở, Phượng Lưu Ly sắc mặt một mảnh lạnh lùng, đáy lòng hung hăng nghĩ, nếu như lúc này đây qua đi, nàng tất nhiên phải hảo hảo mà tăng lên thực lực của chính mình. Tô Mục, chết chưa chắc là ta. Nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm bay tới, kim sắc quang mang nội, màu lam thân hình đột nhiên vừa động, chói mắt quang mang hiện lên, ở màu lam thân ảnh trước người lại là đột nhiên xuất hiện một mặt kim hoàng sắc tấm chắn. Kia tấm chắn toàn thân đều tản mát ra một loại lóa mắt cường đại hơi thở, đối mặt đánh úp lại cường đại linh lực chút nào không thoái nhượng nửa phần. Cổ họng, một tiếng cường đại kim loại tiếng đánh từ giữa không trung truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, Tô Mục đột nhiên lui về phía sau ba bước mới vừa rồi vững vàng đứng yên, mà Ly Không lại chỉ là lui về phía sau một bước đứng yên, mà Ly Không trong tay kim sắc tấm chắn càng là bị đánh vỡ ra vài đạo tế phủng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Mục hòa Ly Không ai càng cao một bậc sớm đã rõ ràng trong sáng. Ly Không là ai, tốt xấu là đã sớm tiến vào linh thần chi cảnh thần giai cao thủ, mà Tô Mục lại là vừa mới tiến vào thần giai không lâu. Có thể nói tuy rằng tiến vào thần giai lại là cũng không ổn định, mà Ly Không đã sớm đã ổn định. Cho nên này một kích, Ly Không mới lui về phía sau một bước, mà Tô Mục lại là lui về phía sau ba bước. Thế nào, còn muốn thử xem? Ly Không ôn nhã trên mặt tràn đầy vân đạm phong khinh, đáy mắt lại là mang theo vài phần lạnh lẽo, nhìn phía Tô Mục lạnh lùng mở miệng nói. Hảo, hảo, hảo, lúc này đây bản giáo chủ liền tạm thời buông tha bọn họ. Tiếp theo bản giáo chủ đến muốn nhìn ngươi một chút còn như thế nào hộ bọn họ, hừ. Tô Mục phẫn nộ đối với Ly Không phẫn nộ quát, đáy lòng tràn đầy nồng đậm không cam lòng, nhưng mà một phen đánh giá Tô Mục đáy lòng rõ ràng, muốn ở hôm nay giết quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly đã là không có khả năng sự tình. Lại nói Ly Không so với chính mình tiên tiến nhập thần giai, thực lực ở chính mình phía trên, mà giờ phút này tuy rằng bọn họ đều bị trọng thương. Hắn lại là vẫn như cũ nhược với đối phương. Một phen nghĩ lại dưới, chẳng sợ đáy lòng không cam lòng, lại cũng không thể không lui. Chương 202 bí chế công pháp. Hôm nay ta hộ được bọn họ, ngày nào đó tự nhiên cũng hộ. Ly Không kiên định lạnh băng thanh âm nói, nhìn về phía Tô Mục trên mặt tràn đầy kiên định sáng rọi. Hừ. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, màu đen thân hình phi thân mà xuống, đối với thần điện mọi người quát, đi. Tức khắc gian. Thần điện mọi người sôi nổi đi theo ở Tô Mục phía sau nhanh chóng rời đi, hội trường nội mọi người nhìn rời đi thần điện người trong chút nào không dám ra tiếng. Đấy lòng mọi người đều thực minh bạch, hôm nay thần điện ăn mệt, ngày sau sợ là sẽ thể không bỏ qua, trong lúc nhất thời không cấm đều lo lắng nhìn phía quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly hai người. Cố tình quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly lại là không để bụng, đứng dậy đi hướng đã phi hạ lôi đài Ly Không, lo lắng hỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ly Không sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thoáng qua quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, nơi này giao cho các ngươi. Ly Không lời nói rơi xuống, màu lam thân ảnh chợt lóe, liền tức khắc rời đi. Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người trong lòng đều rõ ràng, Tô Mục không phải bình thường đối thủ, một trận chiến này bên ngoài thượng tuy rằng là Ly Không càng tốt hơn, nhưng mà thực địa hai người lại là đều không có chiếm được chỗ tốt. Mà giờ phút này, Ly Không tuy rằng biểu hiện không có việc gì, lại chỉ sợ cũng là thân bị trọng thương, giờ phút này tích cực rời đi liền minh bạch, chỉ sợ là tìm địa phương chữa thương đi. Hai người trong lòng tuy rằng lo lắng, lại cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Đến tận đây, 4 năm một lần tỉ thí đại tái cuối cùng là kết thúc, tuy rằng ra không ít ngoài ý muốn lại cũng coi như là xuất sắc, so với năm rồi khóa trước đều phải xuất sắc rất nhiều. Lần này đại tái nhất cao hứng liền không gì hơn đệ nhất đế quốc học viện sư sinh nhóm, không nghĩ tới lúc này đây bọn họ cư nhiên thắng. Mọi người đấy lòng đối với Phượng Lưu Ly càng là kính trọng cung bái. Đại tái một kết thúc, Phượng Lưu Ly càng là thanh danh đại chấn, nghiễm nhiên thành toàn bộ phương Đông Đại Lục thần thoại. Hội trường nội quan khán mọi người tuy rằng chưa đã thèm, lại cũng chậm rãi theo đại đội ngũ hướng tới cổng lớn đi đến. Vân Thành chiến đội mấy người nhìn đến Phượng Lưu Ly thân ảnh không cấm đầy mặt tươi cười đã đi tới. Cầm đầu nam tử đúng là lần này mang đội thủ tịch trưởng Lao Vân Tô, chỉ thấy Vân Tô đầy mặt ý cười trên mặt không có chút nào khinh thường, mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng Phượng tiểu thư thắng lợi. Hào thuyết. Đối Vân Thành người, Phượng Lưu Ly cũng không có như vậy chán ghét, giờ phút này nhìn đến Vân Tô đáy lòng cũng có vài phần hảo cảm. Cái này Vân Thành tuy rằng ở trên đại lục thanh danh hiền hách, bất quá Vân Thành nội người nhưng thật ra không có trong thần điện người như vậy trương dương ương ngạnh. Mà kiến thức qua Phượng Lưu Ly thực lực, Vân Thành mọi người cũng đối vị này ngày xưa phế xài tiểu thư nhiều phân kính trọng hòa hảo cảm. Tháng sau Vân Thành thánh nữ tuyển chọn mong rằng Phượng tiểu thư nhất định quang lâm, đến lúc đó tất nhiên hảo hảo chiêu đái Phượng tiểu thư. mở miệng chính là Vân Thành mang đội trưởng Lao Vân Tô. Tuy rằng đại tái phía trước Vân Thành đám người cũng mời, bất quá kia cũng chỉ là bởi vì thành chủ ý tứ, nhưng mà giờ phút này kiến thức qua Phượng Lưu Ly chân chính thực lực sau, mấy người càng là nhiệt tình. Nếu có thể mượn sức như thế một vị thiên tài nhân vật, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hảo, đến lúc đó Lưu Ly tất nhiên đi trước quấy rầy. Phượng Lưu Ly ban đầu liền đáp ứng rồi, giờ phút này càng là sang sáng đáp. Vân Tô cùng phía sau mọi người nghe được Phượng Lưu Ly nói, cũng đều là vẻ mặt cao hứng ý cười, chào hỏi liền nên ngang mà đi. Vân Thành thánh nữ nhưng thật ra một cái hảo thân phận, Ly Nhi không bằng muốn tới ngồi ngồi. Một bên quân Ly mặc đồng dạng nhìn nên ngang mà đi Vân Thành mọi người, sâu thẳm mắt phượng nhiễm một chút thâm ý, khiến người thấy không rõ người này suy nghĩ cái gì, chỉ nghe được sâu kín trầm thấp tà tứ thanh âm ở Phượng Lưu Ly bên thai vang lên. Phượng Lưu Ly nhướng mày trông lại, giờ phút này quân Ly mặc mắt phượng đã sớm đã khôi phục thanh minh, hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, ánh mắt nhiễm mấy phần ý cười, tràn đầy sùng lịch. Ngồi có chỗ lợi sao? Phượng Lưu Ly khó hiểu hỏi. Ân. Chỗ tốt tự nhiên là có, nghe nói Vân Thành nội có một đạo thủy tinh tháp, có thể biết trong thiên hạ sở hữu sự, bất luận là phương Đông Đại Lục vẫn là phương Tây Đại Lục, bất quá chỉ có khóa trước thánh nữ cùng thành chủ có thể tiến. Quân Ly mặc sâu kín thanh âm truyền đến, phá lệ mị hoặc tà tứ. Phượng Lưu Ly nghe vào trong thai lại là mặt khác một tầng ý tứ, đáy lòng không cấm nghĩ đến, nếu thật sự có như vậy một cái đồ vật ở Vân Thành nội, cái này thánh nữ vị trí nhưng thật ra có thể suy xét ngồi ngồi. Nếu thật có thể, như vậy nàng liền có thể đi vào thủy tinh tháp đi dò hỏi một phen về cha cùng mẫu thân sự tình. Cha cùng mẫu thân biến mất lâu như vậy nếu thật sự không hề phương Đông Đại Lục, như vậy nhất định liền ở phương Tây Đại Lục. Bất quá phương Tây Đại Lục không ai biết là cái dạng gì, nàng cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Nếu gom đủ tứ đại linh châu, lại biết cha mẫu thân rơi xuống nhưng thật ra một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hơn nữa hiện tại cô ưng vẫn luôn không xuất hiện. Phượng Lưu Ly không cấm suy nghĩ cô ưng có phải hay không cũng ở phương Tây Đại Lục đâu. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly đáy mắt liền nhiễm vài phần trí tại tất đắc, bất quá bừng tỉnh tưởng tượng cảm thấy có chút không thích hợp. Lưu Ly mắt đông nhiên sáng ngời, ngước mắt nhìn phía bên cạnh nam nhân, kinh ngạc trừng mắt, người nam nhân này như thế nào sẽ cùng nàng nói này đó, chẳng lẽ là này nam nhân biết chính mình muốn tìm người không thành. Nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt biểu tình, quân Ly mặc liền cảm thấy buồn cười. Lười biếng mà lại mị hoặc cười nói, như vậy nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ là càng ngày càng yêu ta, đến đây đi, bản thiếu chủ ai đến cũng không cự tuyệt. Kia tả tứ mị hoặc bộ dáng nói không nên lời quyến rũ lười biếng, xem ngây người chung quanh một loại nữ tử, sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly lộ ra ghen ghét phẫn nộ quan mang. Yêu nghiệt. Phượng Lưu Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân Ly mặc, đối với quân Ly mặc lạnh lùng ném xuống hai chữ nên ngang mà đi. Phía sau quân Ly mặc lại là tâm tình phá lệ thoải mái, nhìn đến tiểu nữ nhân không giống nhau tư thái nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Đệ nhất đế quốc học viện Phượng Lưu Ly trích tinh các nội, giờ phút này đang đứng lập mấy người, phân biệt là ngồi thình lình đó là tinh nguyệt quốc Phượng gia người. Bất quá trừ bỏ ra chủ Phượng lão cùng Phượng gia ngũ lao ra Phượng thiên mạc, Phượng Lưu Ly ngoại liền còn đứng tứ đại trưởng lão. Ly Nhi, tứ đại Linh Châu một có thứ nhất. Đối với mặt khác tam cái Linh Châu nhưng có kế hoạch. Thượng đầu ngồi Phượng gia gia chủ Phượng lão thanh âm thấp thấp truyền đến. Gia gia yên tâm, việc này tin tưởng thực mau liền sẽ có lạc, bất quá trước mắt ta tưởng trước bế quan tu luyện một phen chuẩn bị Vân Thành thánh nữ tuyển chọn. Phượng Lưu Ly mát lạnh thanh âm nhàn nhạt nói. Ân, nghe đồn Vân Thành thủy tinh tháp có thể thông hiểu thế gian vạn sự vạn vật, lại chỉ có Vân Thành thành chủ cùng thánh nữ có thể tiến vào, liền tính là thành chủ phu nhân cũng không được. Nếu Ly Nhi thật có thể lên làm thánh nữ đảo cũng là chuyện tốt. Phượng Lao gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng ý cười, còn ẩn ẩn có vài phần kiêu ngạo chi sắc. Tưởng tượng đến như thế phong hoa tuyệt đại, khí chất xuất trần thiếu nữ xuất từ Phượng gia đó là nói không nên lời đắc ý. Lúc này đây ta sở dĩ mang đến nội các tứ đại trưởng lão đó là muốn truyền thụ ngươi Phượng Hoàng thật kim bí chế công pháp, nay công pháp chỉ có gia tộc mệnh định chi chủ mới có thể truyền thụ. Phượng Lưu Ly vừa nghe Phượng Lao nói, trong lòng liền minh bạch vài phần, ra ra đây là sợ chính mình lúc này đây ở Vân Thành thánh nữ tuyển chọn chung sẻ ra chuyện, rốt cuộc thánh nữ tuyển chọn là đại sự. Mà nếu học xong Phượng Hoàng thật kim bí chế công pháp như vậy trên thực lực liền sẽ lợi hại rất nhiều, hơn nữa phía sau thần thú chiến đội cùng hoàng người bình thường muốn đối phó nàng không phải dễ dàng sự. làm phiền bốn vị trưởng lão. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền lễ phép đối với đối diện ngồi xuống bốn vị nội các trưởng lão gật gật đầu. Tam tiểu thư khách khí. Tứ đại nội các trưởng lão cầm đầu trưởng lão mặt mang ý cười gật gật đầu, đối Phượng Lưu Ly rất là vừa lòng. Nữ tử này không cao ngạo không nóng nảy, xử sự bình tĩnh, cùng bình thường nữ tử đều là cùng, nhưng mà xem trước mắt thiếu nữ kia giơ tay nhấc chân gian bình tĩnh tự nhiên cùng phong hoa định không phải người thường. Mà như vậy nữ tử thành Phượng gia mệnh định chi chủ, bốn người trừ bỏ vừa lòng cùng kiêu ngạo ngoại, không có chút nào khinh thường cùng khinh thường. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đã sớm đã không phải đã từng mỗi người phỉ nhổ Phượng gia phế xài tam tiểu thư. Một phen qua đi, Phượng Lưu Ly liền mang theo tứ đại nội các trưởng lao tiến vào mật thất bắt đầu truyền thụ Phượng Hoàng Thật Kim gia chủ bí chế công pháp. Nửa tháng sau, tứ đại nội các trưởng lão mới vừa rồi đầy mặt ý cười từ mật thất trung đi ra, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Căn cứ Phượng gia gia tộc bút ký biểu hiện, trước kia số đại Phượng gia mệnh định chi chủ truyền thụ học tập bí chế công pháp đều phải một tháng hoặc là mấy tháng. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vị này Phượng gia mệnh định chi chủ lại là trò giỏi hơn thầy mà càng hơn với Lam. Cứ nhiên dùng ngắn ngủ nửa tháng thời gian liền học xong trước kia lịch đại mệnh định chi chủ mấy tháng học đồ vật. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú như thế nào không cho bốn vị nội các trưởng lão cao hứng cùng hưng phấn. Mấy người trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ từ đây lúc sau Phượng gia đem lại một lần quật khởi, càng sâu đến so từ trước huy hoàng càng sâu, mà bốn người nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt càng là mang theo vài phần tôn kính chi sắc. Có thể làm địa vị cao thượng nội các trưởng lão tôn kính. Người này lại như thế nào là bình thường tiểu nhân vật. Bốn vị nội các trương lão tướng sự tình vừa nói, chính là liền Phượng lão cùng Phượng Thiên Mạc hai người cũng là khó nén kích động thần sắc. Nếu không phải Phượng Lưu Ly không có đi ra mật thất, vẫn như cũ ở mật thất tu luyện, bọn họ thật sự muốn hảo hảo mà bay đến Phượng Lưu Ly trước mặt, cao hứng đắc ý một phen. Bất quá mấy người biết Phượng Lưu Ly bế quan chuẩn bị Vân Thành Thánh Nữ tuyển chọn tự nhiên cũng không quấy rầy, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền rời đi Nam Thành đi trước Tinh Nguyệt Quốc. Trải qua Nam Thành 4 năm một lần tỉ thí đại tái, toàn bộ phương Đông Đại Lục đều nhớ kỹ một người tên, Phượng Lưu Ly. Mà xôi trào nửa tháng lúc sau, toàn bộ Đại Lục cũng mới vừa rồi an tĩnh xuống dưới, chỉ là lên án công khai thần điện thanh danh càng lúc càng lớn, mọi người suy đoán này nghiễm nhiên đó là tứ đại mật tông người việc làm. Thần điện giáo chủ ở Nam Thành khiêu chiến tiểu bối, mà cái này tiểu bối vẫn là tứ đại mật tông thiếu chủ, thử hỏi như vậy vũ nhục mật tông sự tình, tứ đại mật tông lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Theo thiên hạ phân tranh đem khởi, vừa mới bình tĩnh không lâu thiên hạ đại lục cũng bởi vì Vân Thành thánh nữ tuyển chọn mà trở nên náo nhiệt phi phàm. Đi trước Vân Thành một cái rộng lớn trên quan đạo, từng chiếc hoặc tinh xảo, hoặc điệu thấp, hoặc bình phàm xe ngựa xuyên sử mà qua, rộng lớn con đường hai bên đồng thời cũng không thiếu không ít người đi bộ. Trong đó đang có một chiếc điệu thấp xe ngựa xuyên lục soát ở trong đó, làm người hiếm lạ chính là, này xe ngựa lại là không người điều khiển, lại vẫn như cũ đi bình tĩnh an ổn, tất có sa phu điều khiển càng vững chắc vài phần, khiến người nhịn không được ghé mắt. Ly Nhi, ngươi nói này Vân Thành thánh nữ tuyển chọn có thể hay không có trò hay xem. Bên trong xe ngựa, ta tứ lười biếng hắc y y nam tử lười nhác dựa vào giường nệm thượng nhìn trước người mát lạnh đạm nhiên nữ tử. Chương 203 đi trước Vân Thành. Vân Thành thánh nữ tuyển chọn chính là một chuyện lớn, Vân Thành thánh nữ ở Vân Thành địa vị càng là một người dưới vạn người phía trên, như vậy nhật tử lại như thế nào thiếu cho hay, liền xem này diễn có đủ hay không hòa hậu. Phượng Lưu Ly vô tình xốc lên xe ngựa mành một góc nhìn liếc mắt một cái xe ngựa ngoại rộng lớn trên quan đạo lui tới xe ngựa cùng dòng người, Lưu Ly đáy mắt nhiễm mấy phần hứng thú ý cười tiếp tục nói. Liền tính là không có trò hay, cũng ít không được thêm du thêm hỏa người. Vân Thành thánh nữ tuyển chọn chính là bao năm qua tới đại sự, như vậy nhật tử lại như thế nào sẽ không có trò hay, có rất nhiều dán có thêm giống người, cho nên Phượng Lưu Ly chút nào không lo lắng không có trò hay xem. Đối diện giường nệm thượng lười biếng tà tứ quân Ly mặc một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Phượng Lưu Ly nhìn, càng xem trong lòng càng là thích, đặc biệt là nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt kia tươi đẹp như làm theo ý cười càng là tâm động. Tục ngữ nói tâm động không bằng hành động. Quân Ly mặc không nói hai lời, duỗi tay đó là lôi kéo, không hề phòng bị Phượng Lưu Ly tức khắc liền một cái không cẩn thận bị kéo phát gục ở quân Ly mặc trên người. Càng là một không cẩn thận kia như anh đảo phấn nộn cái miệng nhỏ vừa lúc xào bất xào đè ở quân Ly mặc gợi cả môi mỏng thượng, hai người chỉ là hơi hơi sửng sốt. Còn không đợi Phượng Lưu Ly phục hồi tinh thần lại, Quân Ly Mặc liền tăng thêm nụ hôn này, tràn trọc hút dẫn, nói không nên lời nhu tình mật ý, chờ đến Phượng Lưu Ly phục hồi tinh thần lại không cấm đại kinh thất xác, tức khắc muốn mở miệng tức giận mắng. Lại không nghĩ mới vừa một mở miệng Quân Ly Mặc liền đã là công lược thành trì, rảo đến Phượng Lưu Ly trực tiếp ngơ ngác ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại. Quân Ly Mặc đối Phượng Lưu Ly biểu hiện rất là vừa lòng, ngoài miệng công phu lại là không hề có đình chỉ ý tứ, ở Quân Ly Mặc một phen nhu tình dưới, Phượng Lưu Ly thân mình lại là mềm một tia sức lực đều không có. Mềm ấm thân mình tức khắc gian liền đem toàn bộ lực lượng đều phóng tới Quân Ly Mặc trên người, Quân Ly Mặc một tay ôm Phượng Lưu Ly eo, một cái tay khác lại là đè lại Phượng Lưu Ly cái gáy tay. Hai người gian hôn càng là thâm vài phần, thẳng đến Phượng Lưu Ly cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông không thở nổi thời điểm mới vừa rồi bung ra Phượng Lưu Ly, đem nàng gắt gao ôm trong ngực chung. Ấm áp hơi thở phun ở Phượng Lưu Ly bên hai, Phượng Lưu Ly thân mình bỗng nhiên run lên, toàn thân như điện lưu giống nhau từ đầu chạy tới chân. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi một màn, trên mặt bay nhanh nhiễm dạng mây đỏ, cả khuôn mặt giống như hồng quả táo kiểu diễm ướt át, tức khắc đột nhiên một phen đẩy ra Quân Ly Mặc. Quân Ly Mặc, ngươi cư nhiên ăn buồn cô nương đậu hủ, muốn tìm cái chết. Phượng Lưu Ly lại tức lại hận, tuy rằng đã sớm bị cái này lòng dạ hiểm độc nam nhân thân quá, bất quá vừa rồi vẫn là thiếu chút nữa liền luôn hãm. Như vậy mất mặt sự tình thật là làm nàng ném chết người a. Cố tình nào đó tuấn mỹ như vậy, yêu tà lười biếng tuấn mỹ nam tử lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn, gặp qua nàng thanh lãnh, thị huyết, tôn quý, xuất trần, lại là chưa bao giờ từng gặp qua như thế thẹn thùng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Quân Ly Mặc trực giác mãn trái tim đều là nồng đậm vui sướng cùng tình yêu, bàn tay to bao quát, liền đã là đem Phượng Lưu Ly chặt chẽ ôm trong ngực chung. Phượng Lưu Ly không nghĩ tới cái này lòng dạ hiểm độc chết nam nhân lại tới, tức giận quay hàm một cổ liền muốn tức giận mắng lại không nghĩ trên môi lại lần nữa một trọng, còn không có phản ứng lại đây Quân Ly Mặc đã ra tiếng. Ly Nhi, ngươi chừng nào thì gả cho ta a? Vốn dĩ tả khí lười biếng trên mặt giờ phút này lại là mang theo tràn đầy ủy khuất, một đôi mắt đen đối với Phượng Lưu Ly chớp nha chớp, không ngừng bán manh. Ách vốn dĩ muốn tức giận người giờ phút này lại là bởi vì Quân Ly Mặc một câu cấp hoàn toàn kinh hách tới rồi, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thật cũng đúng, trước mắt người nam nhân này vẫn luôn che chở hắn, sùng nàng, tuy rằng trung gian có như vậy một đoạn nhật tử không thấy, bất quá sau khi xuất hiện cũng là vẫn luôn theo sát nàng, rất sợ nàng xảy ra chuyện. Hơn nữa nàng biết này, nam nhân đã sớm đã đem chính mình trở thành hắn nữ nhân, mà nàng cũng xác thật là rất thích hắn. Chính là trước mắt cha mẹ còn không có tìm được, cô ưng cũng không có tin tức. Tưởng tượng đến cha mẹ cùng cô ưng, Phượng Lưu Ly liền có chút nhục trí, rốt cuộc bọn họ hai cái sẽ ở địa phương nào đâu, chỉ mong được đến Tứ Đại Linh Châu sau có thể nhanh chóng tra được cha mẹ rơi xuống. Ly Nhi, chẳng lẽ ngươi trước nay liền không có nghĩ tới phải gả cho ta sao, quá làm người thương tâm. Quân Ly Mặc nhìn đến Phượng Lưu Ly đầu tiên là kinh ngạc, sau lại đó là như đi vào coi thần tiên vũ trụ, tức khắc trong lòng nóng nảy. Ban đầu hắn cũng chưa bao giờ dám muốn cho nữ nhân này gả cho hắn, chính là hiện tại hắn trong lòng Phượng Lưu Ly trở nên càng ngày càng quan trọng, nhìn đến nàng cùng nam nhân khác thân cận liền nhịn không được muốn phát hỏa. Cho nên hắn động muốn cưới nàng tâm tư, Quân Ly Mặc túi đầu, nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt kia xuất thần bộ dáng nóng nảy, một trương tuấn mỹ tà tứ trên mặt lại tràn đầy ủy khuất. Môi mỏng gắt gao mẫn thành một cái tuyến, đen nhánh như mực hai tròng mắt tràn đầy ưu hoán, liền như vậy bình tĩnh nhìn Phượng Lưu Ly, chớp nha chớp. Yêu nghiệt. Phượng Lưu Ly nhìn trước mặt kia hồn nhiên thiên thành, tuấn mỹ như vậy, lại yêu mị lười biếng tà tứ nam tử nhịn không được mắng nói. Người nào đó nghe được Phượng Lưu Ly thấp giọng mắng khỏe miệng gãy nết, như mực đáy mắt nhàn nhạt ánh sáng chợt lóe mà qua, lại là không thuận theo không cào. Hôm nay hắn cần thiết làm cái này tiểu nha đầu nói cái kết quả ra tới, bằng không hắn liền đoạn. Ly Nhi, tiểu Ly Nhi ngươi nhưng thật ra nói à, lại không nói bản thiếu chủ liền đem ngươi trói lại đến mật tông đi, hừ. Quân Ly Mặc vẻ mặt căm giận trừng mắt Phượng Lưu Ly. Nhìn như thế ngạo kiều nam nhân, Phượng Lưu Ly nhịn không được liễu lưới, như thế nào này nam nhân còn có thể nhiều như vậy biến đâu. Lưu Ly ánh mắt sáng ngời, nét mặt biểu lộ sơn hoa sán lạn tươi cười. Làm ta gả ngươi cũng có thể, bất quá không phải hiện tại, ta còn có chuyện không có làm xong. Chờ làm xong ta liền gả ngươi. Kỳ thật ngẫm lại gả cho người nam nhân này cũng là không tồi lựa chọn, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền nhẹ nhàng rất nhiều, bị Quân Ly Mặc ôm vào trong lòng ngực cũng không có không khỏe, ngược lại là Quân Ly Mặc trên người kia nhàn nhạt thanh hương rất là yêu thích. Thật vậy chăng, hảo. Vừa thấy đến Phượng Lưu Ly cư nhiên gật đầu đồng ý, Quân Ly Mặc cái kia tâm a miễn bản cỡ nào cao hứng, bất quá tưởng tượng lại nhịn không được hỏi. Ly Nhi ngươi muốn làm chuyện gì tình nói cho ta, ta tới giúp ngươi. Nếu tiểu nha đầu đáp ứng rồi, hắn tự nhiên là phải nhanh một chút giúp tiểu nha đầu hoàn thành chuyện này, làm cho tiểu nha đầu nhanh lên gả cho hắn, Quân Ly Mặc ở trong lòng không cấm tính toán. Phượng Lưu Ly vốn dĩ không nghĩ nói cho Quân Ly Mặc, bất quá ngẫm lại Quân Ly Mặc thân là tứ đại mật tông thiếu chủ, hơn nữa ngày sau đi trước phương Tây Đại Lục cũng tất nhiên trải qua mật tông, nghĩ như thế liền nhẹ ngữ nói. Gia Gia nói cha cùng mẫu thân không chết, chẳng qua là biến mất, có lẽ là ở phương Tây Đại Lục. Phượng Lưu Ly nói xong liền nhìn phía Quân Ly Mặc, xem Quân Ly Mặc trên mặt phản ứng. Quả nhiên, Quân Ly Mặc nghe được Phượng Lưu Ly nói, mặt mày hơi hơi thượng trọn, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là nhàn nhạt nhướng mày liền khôi phục lại nhẹ giọng nói. Thì ra là thế, vậy ngươi tính toán như thế nào đi phương Tây Đại Lục? Phượng Lưu Ly nghe được Quân Ly Mặc cũng chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, cũng không có quá nhiều thần sắc liền yên lòng. Gia Gia nói chỉ cần gom đủ tứ đại linh châu liền có thể đi trước phương Tây Đại Lục, bất quá trước mắt trừ bỏ Quỳnh Lâu Quốc Phong linh châu ngoại, còn có tam đại linh châu không có, cho nên chờ đến Vân Thành Thánh Nữ tuyển chọn sau ta tính toán đi trước mặt khác tam quốc một chuyến. Phượng Lưu Ly nhẹ ngữ nói, hảo, chờ đến Vân Thành Thánh Nữ tuyển chọn qua đi, ta bồi ngươi đi trước tam quốc cướp lấy tam đại linh châu. Quân Ly Mặc lười biếng thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Phượng Lưu Ly trong tai, như mực đáy mắt tràn đầy sủng nịch ánh sáng. Kia một trương tuấn mỹ như vậy tà mị khuôn mặt đột nhiên liền sống giống nhau, làm Phượng Lưu Ly vừa thấy không khỏi đáy lòng run lên, trên mặt không cấm có chút hỏa thiêu hỏa liệu, chỉ nghe được bên tai truyền đến chế nhạo cười nói. Ai nha nha, ta thấy thế nào đến nhà của chúng ta tiểu nha đầu mặt đỏ đâu, thật là kỳ quan nha. Nghe Quân Ly Mặc kia một đạo chế nhạo cười khẽ thanh, Phượng Lưu Ly trên mặt đỏ ửng càng sâu vài phần. Thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly Mặc, một phen đẩy ra bản thân trốn đến góc trôi nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không phiền. Thấy Phượng Lưu Ly tức giận mặt đỏ trứng, Quân Ly Mặc đáy lòng đó là ngọt ngào giống như lau mật đường giống nhau, cũng không hề trêu đùa đầy người là thứ Phượng Lưu Ly. Hắn cảm thấy như vậy Phượng Lưu Ly là độc đáo, bất quá chỉ đối với hắn, đáy lòng một mảnh sáng sủa, tuấn mỹ tà tứ trên mặt lại là nói không nên lời đẹp. Mấy ngày quang cảnh thoáng qua, 10 ngày sau, đã tiếp cận Vân Thành dưới chân. Vân Thành, phương đông trên đường lớn riêng một ngọn cờ, trừ tứ đại mật tông ở ngoài nhất thần bí khó lường địa phương, đồng dạng là phương đông đại lục phía trên nhất tôn kính địa phương. Có thể nói, Vân Thành ở mỗi một cái tu võ giả trong lòng có cường đại địa vị. Đơn giản là ở Vân Thành ở phương đông đại lục đệ nhất tuyệt thế cường giả, trời cao. Nói lên vị này đệ nhất cường giả trời cao có thể nói là làm người kinh tài tuyệt diễm tuấn mỹ nam tử. Có truyền trời cao trước kia là một vị tuấn mỹ phiêu giật nam tử, thiếu niên thành danh, thắng được phương đông đại lục đông đảo nữ tử cạnh tương gả thấp, nhất thời từng vì trong thiên hạ sở hữu nữ tử như ý lang quân. Nhiên, vị này thiếu niên thành danh tuyệt thế mỹ nam lại là một lòng chỉ lo tu luyện, lúc ấy không biết bị thương nhiều ít thiếu nữ tâm. Mà trời cao thành danh càng là làm thế nhân kinh diễm, là ly không phía trước ở phương đông đại lục phía trên thiên phú đệ nhất thiên tài, 15 tuổi liền trở thành hậu thiên cao thủ, 25 tuổi liền tiến vào linh thánh chi cảnh, đến tận đây dung nhan chưa suy. Mà 38 tuổi là lúc càng là trở thành phương đông đại lục từ trước tới nay đệ nhất vị thần giai cao thủ, đến nay đã có 208 tuổi, thực lực càng là sâu không lường được, nghe nói đã tới linh thần chi cảnh cửu đoạn đỉnh. Như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật sáng lập Vân Thành, từ đây lánh đời với Vân Thành nội, càng là chưa từng xuất hiện, mà Vân Thành cũng theo vị này Vân Thành thành chủ trở thành phương đông đại lục độc lập nơi, không ít người đều muốn tiến vào Vân Thành lại không có kết quả. Trừ bỏ 4 năm một lần Vân Thành thánh nữ tuyển chọn, cho nên nguyên nhân chính là vì như thế Vân Thành thánh nữ tuyển chọn mới có thể như thế náo nhiệt. Trong đó càng nhiều người muốn đơn giản là kiến thức vị này hùng bá phương đông đại lục tuyệt thế cường giả. Như vậy một vị nhân vật, Phượng Lưu Ly cũng là nhịn không được muốn trông thấy, chứ không nói kia cường đại đến lệnh người khiếp sợ thực lực, chỉ nói vị này nhân vật sự tích liền đủ làm Phượng Lưu Ly tò mò. có Ly Không sư phụ như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, này trời cao chỉ sợ cũng không sai được đi, có thể chọc đến thiên hạ nữ tử muốn gả người sao lại kém. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly càng là vội vàng muốn kiến thức vị này nhân vật. Nửa ngày lúc sau, Vân Thành đã ở trước mắt, nhìn gần chỗ kia nguy nga cửa thành, trực giác kinh hãi cùng chấn động. Vân Thành quả nhiên không hổ là sừng sững trăm năm lâu, cũng chỉ có trải qua quá vô số phong sương tuyết vũ mới vừa có như vậy một cổ tử uy nghiêm cùng khí phách. Chương 204 Thiếu Thành Chủ Vân Cảnh. Vân Thành cổng lớn, giờ phút này đang có không ít người xếp hàng chờ điều tra vào thành. Bởi vì Vân Thành thân phận quá mức với đặc thù, cho nên mỗi một cái vào thành người đều yêu cầu trải qua Vân Thành thủ vệ thăm dò mới vừa rồi có thể. Nay tuy rằng chọc đến rất nhiều thế gia đệ tử khó chịu lại cũng là không dám hé răng, rốt cuộc Vân Thành địa vị cũng không phải bọn họ những cái đó nho nhỏ một cái thế gia có thể đánh đồng. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mạc Sở ngồi xe ngựa cũng tự nhiên an tĩnh xếp hàng chờ, hai người cũng không có bởi vì xếp hàng mà tức giận, tương phản bên trong xe ngựa hai người lười biếng tự đắc, rất là tùy ý. Rốt cuộc, đợi nửa ngày sau đến phiên Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mạc, nào tưởng Vân Thành thủ vệ vừa định muốn tiến lên kiểm tra, một đạo thanh lãnh khẽ kêu thanh liền truyền đến. Toàn bộ lui ra phía sau, bổn cung chính là Quỳnh Lâu quốc công chủ yếu vào thành. Tiêu ngạo ương ngạnh thanh âm truyền đến, tùy theo mà đến đó là một chiếc xa hoa xe ngựa, này xe ngựa một xử tới, đó là chọc đến rất nhiều người sôi nổi khó chịu. Công chúa thì thế nào, dựa vào cái gì công chúa liền có thể không xếp hàng ưu tiên vào thành, này cũng qua ỷ thế hiếp người. Bất quá còn có một ít người lại là không dám có bất luận cái gì câu oán hận, tứ đại quốc ở phương Đông Đại Lục cũng là địa vị cao thượng, tự nhiên không cần Vân Thành kém, giờ phút này tứ quốc công chúa muốn vào thành tự nhiên liền có thể ưu tiên. Mà nguyên bản canh giữ ở cửa thành thủ vệ cũng tức khắc rời đi phương hướng, vốn dị hướng tới Phượng Lưu Ly Quân Ly Mặc xe ngựa mà đến thân mình cũng chuyển hướng về phía một bên, hướng tới Quỳnh Lâu quốc công chủ xe ngựa mà đi. Cung nên Quỳnh Lâu quốc công chủ, công chúa bên trong thỉnh. Kia thủ vệ rất là cung kính, càng là chút nào không đề cập tới lấy ra thiệp mời cũng không có bất luận cái gì kiểm tra liền cho đi. Này rõ ràng thái độ tức khắc làm càng nhiều người bắt đầu phẫn nộ rồi, nhịn không được phẫn nộ quát. Dựa vào cái gì bọn họ có thể không xếp hàng chúng ta muốn ở chỗ này xếp hàng, liền bởi vì bọn họ là công chúa sao, phi, cái gì công chúa? Đám người phía sau một đạo phẫn nộ thô tráng thanh âm truyền đến, tức khắc gian theo thanh âm này rơi xuống. Chung quanh mọi người cũng nhịn không được sôi nổi chửi bậy lên, chính là, dựa vào cái gì công chúa liền không cần xếp hàng. Theo phía sau mọi người một mảnh kháng nghị thanh, vốn dĩ hảo hảo bài đội ngũ tức khắc liền hỗn độn lên, sôi nổi hướng tới phía trước thủ vệ tế tới, đầy mặt đều là phẫn nộ khí thế. Cửa thành thủ vệ vốn dĩ cũng không có cảm thấy cái gì, nhìn đến kia một đạo bất mãn thanh âm lại là cảm thấy phá lệ khinh thường, nhịn không được muốn trào phúng. Dù cho là thân là Vân Thành thủ vệ, kia thân phận cũng là cao cao tại thượng, chính là không nghĩ trào phúng lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy được chúng quanh tràn đầy phẫn nộ thanh âm cùng kháng nghị, tức khắc có chút choáng váng. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại, phẫn nộ quá to. Xảo cái gì xảo, nơi này chính là Vân Thành, chúng ta muốn cho ai tiến khiến cho ai tiến. Kia rõ ràng man tàn nhẫn ỷ thế hiếp người thanh âm truyền vào mọi người trong thai càng là chọc đến mọi người phẫn nộ dị thường. Ha ha, ta đương này Vân Thành nên là cái hảo địa phương, nguyên lai cũng chỉ là một cái chỉ biết ỷ thế hiếp người thế tục nơi thôi, như vậy địa phương không tiến cũng thế. Một đạo trào phúng chế nhạo thanh từ cầm đầu bên trong xe ngựa truyền đến, trong giọng nói mang theo tràn đầy không chút để ý cùng lười biếng, càng nhiều lại là trào phúng. Thế nhân đều biết Vân Thành ở phương Đông Đại Lục địa vị, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tự nhiên liền làm mọi người hướng tới. Giờ phút này vừa thấy, lại không biết nguyên lai Vân Thành một cái nho nhỏ thủ vệ đều có thể đủ như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Trận ấy thế khinh người bộ dáng tức khắc làm người phẫn nộ khó bình. Không nghĩ kia một đạo chế nhạo trào phúng cười lạnh thanh lại nói tiếp, ta xem các vị vẫn là rời đi đi, này Vân Thành rõ ràng là lừa đời lấy tiếng nơi, thánh nữ tuyển chọn vẫn là thôi đi. Theo này một đạo thanh âm vang lên, quả nhiên phía sau thật dài đội ngũ chung, mọi người đều nhịn không được gật đầu phụ hòa lên. Chính là, Vân Thành như thế nào cái dạng này a? Một cái nho nhỏ nô tài đều dám can đảm như thế cuồng vọng, ta xem chúng ta vẫn là không cần vào. Ân, đang có ý này, ai, không nghĩ tới Vân Thành là cái dạng này, thất vọng a thất vọng. Đi thôi đi thôi, sớm biết rằng lão tử liền không chạy này một chuyến, khổ thân a. Đám người phía sau càng ngày càng nhiều kháng nghị thanh sôi nổi vang lên, trong lúc nhất thời mọi người đều bắt đầu xoay người rời đi. Một màn này, kia nguyên bản còn cuồng vọng thủ vệ tự nhiên không nghĩ tới là như vậy cái kết cục, tức khắc có chút nóng nổi, nếu thật sự những người này đều đi rồi, kia thành chủ đại nhân nhất định sẽ giết bọn họ. Lúc này nhưng làm sao bây giờ, mắt thấy những cái đó tiến đến người sôi nổi rời đi, thủ vệ nhóm trên mặt sợ tới mức một mảnh tái nhợt, bọn họ cơ hồ đã có thể nhìn đến chính mình tử vong hình ảnh, nhịn không được ai hoán. Mạng ta xong rồi. Vân Thành cửa thành phía trên, một đạo hân trường đĩnh bạt thân hình nhìn phía dưới chen chúc đầu người hơi hơi nhíu mày, tuấn mỹ đáy mắt giấu thượng vài phần tức giận, đối với phía sau thủ hạ lạnh giọng hỏi. Phía dưới là chuyện như thế nào, cho ta đi xem vì cái gì những người đó đều đi rồi. Là, thuộc hạ lập tức liền đi. Nói xong, kia thuộc hạ liền cung kính đi xuống hỏi thăm vì sao những người đó một đám đều xoay người rời đi, thực mau liền lại trở về, đối với tường thành phía trên nam tử cung kính hồi bẩm nói. Khởi bẩm thiếu thành chủ, vừa rồi thủ vệ nhóm thả Quỳnh Lâu quốc công chúa vào thành, hơn nữa kia công chúa xe ngựa vẫn chưa xếp hàng, thủ vệ cũng không kiểm tra liền bỏ vào thành, cho nên đều náo loạn lên, nói Vân Thành thủ vệ ỷ thế hiếp người. Kia thủ hạ nói xong liền vẫn luôn cúi đầu, liền đầu cũng không dám nâng, thật cẩn thận chờ chủ tử phân phó. Ngay thường thiếu thành chủ từ trước đến nay theo lẽ công bằng vô tư, tính tình lại lãnh. Đặc biệt là đối với những cái đó không nghe lời hạ nhân chút nào không nhân từ nương tay, giờ phút này thiếu thành chủ tất nhiên sinh khí cực kỳ. Quả nhiên, thuộc hạ bẩm báo nói vừa mới rơi xuống, liền tức khắc cảm giác được một đạo lạnh băng sắc bén chi khí phóng thích mở ra, kia hơi thở chung mang theo tràn đầy lửa giận. Đáng chết! Nam tử lạnh băng phẫn nộ mắng một tiếng, tuấn mỹ thon dài thân hình tức khắc đi xuống thành lâu vọng cửa thành đi đến. Các vị chờ một chút. Lạnh băng thanh âm ở cửa thành vang lên, tức khắc những cái đó sôi nổi rời đi người dừng bước chân xoay người trông lại. Kia nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt thủ vệ nhóm giờ phút này vừa thấy đến xuất hiện ở cửa thành thiếu thành chủ sôi nổi cả kinh, đã sớm đã dọa chạy lá gan. Thiếu thành chủ, mấy cái thủ vệ kinh hách quỳ gối nam tử dưới chân. Nam tử lại là lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưới chân mấy cái thủ vệ đối với phía sau lạnh băng mệnh lệnh nói, dẫn đi đánh chết. Là... Nam tử phía sau đi ra mấy người, bay nhanh mang theo kia mấy cái thủ vệ rời đi. Thiếu thành chủ tha mạng A, thiếu thành chủ tha mạng A, thuộc hạ cũng không dám nữa. Những cái đó nguyên bản quỳ trên mặt đất thủ vệ vệ tức khắc một đám bị dọa sắc mặt càng trắng vài phần, thấp thỏm lo âu dập đầu kêu lên, cố tình lạnh băng nam tử xác thật cũng không thèm nhìn tới kia quỳ trên mặt đất xin tha người. Thẳng đến thủ vệ nhóm bị kéo đi ra ngoài rất xa, vẫn như cũ có thể nghe được kia thê thảm xin tha thanh. Cửa thành hạ băng sơn nam tử sắc thật thờ ơ. Cầm đầu bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly hơi hơi nhấc lên màn xe, đánh giá đứng ở cửa thành dưới tuấn mỹ lạnh băng nam tử. Nam tử một thân áo bào trắng, mặc phát cao thúc, một trương tuấn mỹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời sấn đến như ngọc giống nhau thanh lãnh tôn hoa. Thon dài đĩnh bạt dáng người tràn đầy tôn quý cùng cuồng ngạo chi sắc, nhưng mà quanh thân phát ra lạnh băng khí chất lại là khiến người cảm thấy lạnh leo đến xương. Như vậy một vị băng sơn Mỹ Nam lại là làm Phượng Lưu Ly nổi lên chút hứng thú. Phượng Lưu Ly chính xem đến vui vẻ, một đôi bàn tay to tức khắc vung lên, xe ngựa màn xe liền hạ xuống, chặn Phượng Lưu Ly tầm mắt, hơi hơi nhíu mày quay đầu tức giận nói. Quân Ly Mặc, ngươi làm gì? Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly hơi hơi tức giận thanh âm, còn có nhớ tới vừa rồi Phượng Lưu Ly đánh giá nam nhân khác lộ ra thưởng thức liền nhịn không được hòa nói. Không được ngươi xem nam nhân khác. Trừ bỏ ta ở ngoài ai đều không được. Quân Ly Mặc khó được bá đạo nói, một đôi sâu thẳm như mực con ngươi càng là tản ra thâm thúy u quang. Phượng Lưu Ly vừa nghe, không cấm phụt một tiếng cười, nàng còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, không nghĩ tới thế nhưng là người nam nhân này ghen tị, lập tức buồn cười nói. Ngươi đây là ghen tị. Là, bản thiếu chủ chính là ghen tị, không được sao. Quân Ly Mặc là ai, vốn dĩ Phượng Lưu Ly còn tưởng rằng Quân Ly Mặc sẽ không thừa nhận. Không nghĩ tới Quân Ly Mặc cư nhiên hảo phóng thừa nhận chính mình ghen tị, lập tức liền kinh ngạc há to miệng không dám tin tưởng. Giờ phút này, xe ngựa ngoại lại một lần truyền đến lạnh băng thanh âm, xin lỗi, vừa rồi làm chư vị không thoải mái, ta Vân Thành tuyệt đối không có ý thế hiếp người ý tứ, Vân Cảnh ở chỗ này hướng các vị xin lỗi. Nói xong, kia cửa thành dưới lạnh băng tuấn mỹ Vân Cảnh quả nhiên đối với mọi người xin lỗi không người. Những cái đó nguyên bản rời đi mọi người nhìn đến thiếu thành chủ đều như thế thành khẩn, sôi nổi hồi qua đầu tới, một cái thiếu thành chủ như thế cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ cảm thấy cũng không mệt. Hơn nữa Vân Thành là địa phương nào, vốn di địa vị chính là không giống nhau, nghĩ như thế, mọi người liền cũng liền không khí, tự một lần đi rồi trở về. Thiếu thành chủ khách khí. Vân Cảnh nhìn đến mọi người trở về, lập tức đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là không dám có chút tỏ vẻ. Người tới, hảo hảo chiêu đãi này đó khách nhân, nếu ai tái sinh sự, đánh giết. Vân Cảnh lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua phía sau những cái đó thủ vệ vệ, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Là, thiếu thành chủ. Nghe được Vân Cảnh nói, lại nghĩ tới vừa rồi hình ảnh, hiện tại này đó thủ vệ vệ nơi nào còn dám làm càn, tức khắc một đám bắt đầu cung kính kiểm tra lên. Vân Cảnh nhìn phía một bên xe ngựa, lạnh lùng mở miệng nói, thỉnh cầu Quỳnh Lâu Quốc công chúa cũng mặt sau xếp hàng đi. Cái gì, bản công chúa cũng muốn xếp hàng, dựa vào cái gì, ta không làm, ta liền phải đi vào. Âu Dương Linh vừa nghe đến chính mình cũng muốn xếp hàng, tức khắc nổi trận lôi đình phẫn nộ quát. Vân Cảnh lại là không thèm để ý, lạnh một khuôn mặt nhanh chóng xoay người rời đi, đối mặt Âu Dương Linh gầm lên không để bụng chút nào. Nhìn đến Vân Cảnh bộ dáng, Âu Dương Linh càng là phẫn nộ, tiếp tục lớn tiếng nổi giận mắng, chọc đến chung quanh liên can người chờ trào phúng khinh thường ánh mắt, cố tình mố công chúa còn vẫn như cũ không có chút nào giác ngộ. Âu Dương Linh bên cạnh những cái đó tùy tính thị vệ cùng bọn nha hoàn đều nhịn không được cảm thấy mất mặt, nay Quỳnh Lâu Quốc công chúa điện hạ thật sự là quá mất mặt. Âu Dương Linh làm ầm ĩ nửa ngày lại là không hề có người lý nàng, tức khắc càng là tức giận đến biến sắc mặt, trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng. Trong chốc lát tím, chính là cố tình không ai lý, cuối cùng chỉ có thể nhụt chí chạy đến hàng sau cùng khởi đội tới. Nhìn đến trận này cho khôi hài kết thúc, ở đây không ít người đều đối vị này Quỳnh Lâu Quốc công chúa đầu đi khinh thường ánh mắt, đường đường một quốc gia công chúa giống như người đàn bà đanh đá giống nhau thật đúng là mất mặt ta. Chương 205 Vân Thành Thành Chủ. Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, nhìn đến kia Âu Dương Linh ngoan ngoãn chạy đến mặt sau xếp hàng nhịn không được buồn cười nói. Này Quỳnh Lâu Quốc công chúa thật đúng là có người đàn bà đanh đá phong phạm. Quân Ly Mặc chỉ cười không nói, nữ nhân khác như thế nào chút nào không thèm để ý, ở trong mắt hắn chỉ cần Ly Nhi là tốt liền thành, nghĩ như thế, quân Ly Mặc khỏe mắt tươi cười không cấm càng sâu vài phần. Thức mau, Phượng Lưu Ly mấy người liền kiểm tra hảo tiến vào Vân Thành. Vừa đi tiến Vân Thành, Phượng Lưu Ly liền nhịn không được nhấc lên màn xe đánh giá lên, này đánh giá thật đúng là làm người kinh diễm a. Vân Thành cửa thành ngoại nhìn lại tuy rằng một mảnh uy nghiêm tô mục, cả tòa thành chỉ phảng phất trải qua quá mưa gió huyết tinh có dày đặc lịch sử sắc thái, bất quá tiến vào Vân Thành trong vòng nhìn đến lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Vân Thành sở dĩ vì Vân Thành đó là bởi vì Vân Thành nội phảng phất đặt mình trong với mây mù bên trong giống nhau, cũng không nếu như nó thành trì giống nhau đầy đường cửa hàng tự lầu, tòa thành trì này không thể nghi ngờ là độc đáo phong nhã. Phóng nhãn nhìn lại là một mảnh mây mù, chỉ thấy mây mù chúng có đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết, làm người vừa thấy liền sảng tâm vui mắt, làm nếu đặt mình trong với tiên cảnh bên trong. Này Vân Thành thật là cái hảo địa phương A. Liên tính là gặp qua không ít cảnh đẹp Phượng Lưu Ly đều nhịn không được tán dương. Quân Ly mặc khỏe môi phi dương, lười biếng tà tứ trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn Phượng Lưu Ly kia tinh lượng Lưu Ly mắt càng là đau sủng. Ly Nhi thích, về sau ta liền vì ngươi kiến. Hảo. Phượng Lưu Ly không chút nghĩ ngợi, miệng đầy sảng khoái đáp, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, như vậy lơ đãng bộ dáng càng là chọc đến quân Ly mặc thể sắc và tinh thần thoải mái phá lệ cao hứng. Tiến đến tham gia thánh nữ tuyển chọn người đều bị an bài ở Vân Thành Nam diện từng tòa độc lập tiểu lâu chung, Phượng Lưu Ly vừa thấy liền đặc biệt yêu thích. Không nghĩ tới này đó từng tòa độc lập tiểu lâu thế nhưng có điểm cùng loại với hiện đại cao chân lâu, ở như vậy mây mù lượn lờ thành trì chung lại là nói không nên lời phong tình, Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái liền thích. Quân Ly mặc tự nhiên là thấy được tiểu nha đầu thích bộ dáng, lập tức cũng là khỏe môi phi dương trước mắt thần tình. Mấy người đều ở tiểu lâu chung nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều thời điểm liền gặp Vân Tô đám người tiến đến thăm, Phượng Lưu Ly đối với Vân Tô đám người tự nhiên cũng là có chút hảo cảm. Xả một buổi trưa sau Vân Tô đám người liền rời đi. Buổi tối dùng bữa tối, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc rời đi tiểu lâu ở Vân Thành nội lắc lư một vòng liền từng người trở về phòng ngủ. Phương Đông Đại Lục các thế lực người lục tục tiến đến, khoảng cách Vân Thành thánh nữ tuyển chọn bất quá mấy ngày quang ảnh, đã nhiều ngày Phượng Lưu Ly nhắm chặt cửa phòng một lòng một dạ nhốt ở trong phòng bế quan. Quân Ly Mặc còn lại là ở bên ngoài hộ pháp, chút nào không cho người có tâm sống tới nhiều loạn Phượng Lưu Ly hộ pháp. Trong đó có người tiến đến bái phỏng, cũng đều bị Quân Ly Mặc nhất nhất cấp đuổi rồi. Những người này tự nhiên đó là Phượng Lưu Ly chọc đào hoa, tưởng tượng đến những cái đó nam nhân Quân Ly Mặc đó là nhịn không được ghen nén lớn giận. Cố tình nào đó nữ nhân đang bế quan, bằng không hắn thật sự có một cổ tử xúc động muốn đem nữ nhân kia cấp hung hăng đánh một đốn ông. Vân Thành thánh nữ tuyển chọn trước một ngày buổi chiều, Phượng Lưu Ly chậm rãi kết thúc công việc, một đôi tươi đẹp linh động hai tròng mắt mở to mở ra, tức khắc gian cả phòng rực rỡ, lóa mắt sáng rọi chiết xạ ra tới. Phượng Lưu Ly khỏe môi mang theo đại đại tươi cười, tràn đầy kích động cùng hưng phấn, không nghĩ tới này Vân Thành trung linh lực khi như thế dư thừa. Nàng chính là lập tức hấp thu không ít linh lực, hiện tại thực lực cư nhiên đã là linh thánh cửu đoạn đỉnh chi cảnh, vốn đang muốn đột phá linh hồn chi cảnh đâu, chính là cố tình chết cũng vô pháp đột phá. Hơn nữa nàng lại không dám dùng sức hướng, liền sợ đột nhiên một cái không cẩn thận xảy ra chuyện ngược lại hại chính mình, bất quá ngẫm lại linh thánh cửu đoạn đỉnh cũng đã thực không tồi, lập tức cũng liền không dối dám. Vừa lòng xuống giường đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền nhìn đến vẻ mặt ý cười lười biếng Tả Tứ nhìn chính mình Quân Ly Mặc. Quân Ly Mặc vừa thấy Phượng Lưu Ly đẩy cửa ra tới, kia đầy mặt sáng rọi rượu người vô cùng, lại xem Phượng Lưu Ly quanh thân sở phát ra khí thế ngồi xổm xuống liền cười chúc mừng nói: "Thật tốt quá, xem ra Ly Nhi lúc này đây tất nhiên có thể bắt được thánh nữ chi vị." Đối với Phượng Lưu Ly hiện giờ thực lực Quân Ly Mặc là tuyệt đối tự tin, tuy rằng cụ thể không biết Phượng Lưu Ly tu luyện tới rồi kia một tầng, bất quá hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không hạ đi. Phượng Lưu Ly cũng là trong lòng cao hứng, nhìn đến Quân Ly Mặc càng là cao hứng vài phần, đó là tràn đầy ý cười gương mặt dơ lên tự tin tươi cười, lóa mắt lộng lẫy, sắc sỡ lóa mắt, kia tràn đầy trương dương cùng cuồng ngạo càng là làm người luyến tiếp rời đi ánh mắt. "Mệt mỏi đi, ta làm người đưa điểm ăn cho ngươi, ăn xong sau hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, hảo chuẩn bị ngày mai thánh nữ tuyển chọn." "Hảo." Phượng Lưu Ly cao hứng đáp. Thực mau liền có Vân Thành tỷ nữ bưng đồ ăn đi lên, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người an tịnh ăn cơm. Sau khi ăn xong hai người hàn huyên trong chốc lát, liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến Phượng Lưu Ly lại một lần tỉnh lại sắc trời đã sáng sủa, hai người mới vừa rồi đứng dậy dùng đồ ăn sáng liền hướng tới thành chủ phủ chậm rãi mà đi. Sáng sớm Vân Thành có khác một phen tư vị, tĩnh nếu tiên tử, mây mù quấn quanh trùng tràn đầy hương thơm phát mũi. Nhàn nhạt thanh hương bay tới làm người vui vẻ thoải mái. Hôm nay chính là 4 năm một lần Vân Thành thánh nữ tuyển chọn, trên đường phố lui tới đám người thật náo nhiệt, top 5 top 3 hướng thành chủ phủ đi đến. Mỗi người trên mặt đều mang theo kích động cùng hương phấn thần thái, không ít người cũng đều ở nghị luận sôi nổi lần này thánh nữ không biết sẽ hoa lạc nhà ai. Nghe những cái đó nghị luận, Phượng Lưu Ly không khỏi cười khẽ, kia tuyệt thế vô song, phong hoa diễm diễm trên mặt tức khắc quang mang vạn trượng. Lưu Ly Phong trong mắt tràn đầy rảo hoạt sáng rọi. Một trận chiến này, vô luận như thế nào, thánh nữ sẽ chỉ là nàng, bởi vì nàng trí tại tất đắc. Chỉ có tiến vào thủy tinh tháp mới có thể đủ tìm được cha cùng mẫu thân rơi xuống, còn có cô ưng, từ đi vào nơi này không sai biệt lắm đều phải một năm, cũng không biết cô ưng thế nào, có phải hay không cũng cùng chính mình xuyên qua đến nơi này. Nếu như không phải, như vậy cô ưng lại đi nơi nào, tưởng tượng đến này đó. Phượng Lưu Ly liền có chút bức thiết muốn tiến vào thủy tinh tháp. Chính là cố tình chỉ có Vân Thành thành chủ cùng thánh nữ mới có thể tiến vào, đáy lòng không khỏi có chút ai oán. Vừa nghĩ vừa đi, lúc này Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc vẫn như cũ đi tới thành chủ phủ. Chỉ thấy thành chủ phủ khí thế như hồng, điêu lan hỏa đống, ẩn ẩn có uy nghiêm chi khí khuynh tản ra tới. Lúc này thành chủ phủ nội đã sớm đã tụ tập không ít người, náo nhiệt phi phàm. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, nói chuyện tào lao, mỗi người trên mặt đều mang theo tràn đầy ý cười. Chẳng qua này ý cười dưới có vài phần là thật, lại có vài phần là giả, này đã có thể không được biết rồi. Chờ đến Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người đi vào thành chủ phủ chính sảnh tức khắc liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người đều không cấm hướng tới chính sảnh ngoại trông lại. Này liếc mắt một cái có người kinh diễm, có người cực kỳ hâm mộ. Vài đạo hình bóng quen thuộc hướng tới Phượng Lưu Ly chậm rãi đi tới, càng là làm ở đây không ít nữ tử ghen ghét phẫn hận. Thánh nữ tuyển chọn tới tự nhiên có không ít nữ tử, chúng nữ tử đều là thân phận địa vị tương đối cao, nhìn đến ưu tú tuấn mỹ nam tử tự nhiên là nhiều xem vài lần, có càng là nghĩ có thể gả cho cái nào ưu tú nam tử. Nhưng mà giờ phút này vừa thấy chính sảnh nội mấy cái nhất xuất sắc nam tử đều là hướng tới cửa kia một đạo màu trắng thân ảnh đi đến, tức khắc thay đổi sắc mặt. Chính là Phượng Lưu Ly bên cạnh đi tới quân Ly Mặc nhìn phía kia vài đạo chậm rãi mà đến thân ảnh cũng là mặt lộ vẻ ưu quang, đầy mặt lạnh lẽo. Này mấy người không phải người khác, đúng là Lôi Nặc, Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong, Độc Cô Minh, Sử Lan đám người, này vừa thấy thật đúng là có vài cái, trên cơ bản chính sảnh nội xuất sắc nam tử đều sôi nổi đã đi tới. Này nhất cử động càng là chọc đến không ít nữ tử ghen ghét nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Không ít người cũng sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt nhìn phía chính sảnh cửa đi tới tuyệt thế thiếu nữ. Không biết này thiếu nữ đến tột cùng là người phương nào, có thể hấp dẫn nhiều như vậy xuất sắc nam tử. Trong đám người không biết là ai vang lên một đạo tiếng kinh hô. Xem, kia không phải Phượng Lưu Ly sao? Theo kia một đạo tiếng kinh hô vang lên, chính sảnh nội oanh một tiếng liền nổ tung nổi. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn phía kia chính sảnh cửa chậm rãi đi tới màu trắng thân ảnh. Phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế xuất trần, thiên hạ vô song. Như vậy nữ tử đã sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, mọi người càng là không nghĩ tới đây là phương Đông Đại Lục thịnh truyền đã lâu, danh khắp thiên hạ Phượng Lưu Ly. Trong lúc nhất thời, hoặc kinh diễm, hoặc kinh ngạc, hoặc chấn động, hoặc sùng bái, hoặc ghen ghét, vô số loại ánh mắt sôi nổi tới, đều dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Lưu Ly tỷ tỷ, một tiếng kiều mềm thanh âm truyền vào trong tai. Phượng Lưu Ly cười nhạt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vàng thân ảnh đập vào mặt đưa tới. Phượng Lưu Ly tinh tế vừa thấy, người này không phải Linh Nhi lại là người nào. Linh Nhi, ngươi cũng ở chỗ này nha. Nhìn đến người quen, Phượng Lưu Ly tự nhiên là cao hứng. Nhất nhất cùng Lôi Nặc đám người chào hỏi qua, trên mặt ý cười càng là sán lạn như sơn hoa rực rỡ. Đúng vậy, không nghĩ tới Lưu Ly tỷ tỷ cũng tới, ngươi cũng là tới tham gia thánh nữ tuyển chọn sao. Linh Nhi chớp động một đôi thủy linh linh đáng yêu mắt to, vẻ mặt linh động. Phượng Lưu Ly sủng nịch cười cười, gật gật đầu. Nha, thật sự là quá tốt, vốn dĩ ta còn lo lắng đâu, lúc này tỷ tỷ tới ta cứ yên tâm nhiều. Linh Nhi vừa thấy đến Phượng Lưu Ly gật đầu, miễn bản cao hứng cỡ nào, lập tức liền bay nhanh kêu lên, kia vui sướng bộ dáng giống như một con bướm, làm Phượng Lưu Ly cao hứng không thôi. Chung quanh vây đi lên mấy người xem Phượng Lưu Ly trên mặt ý cười. Trong lúc nhất thời không cấm đều ngây ngốc. Thành chủ đại nhân đến. Chính sảnh ngoại chuyện tới một thanh âm vang lên lượng thanh âm. Chính sảnh nội người vừa nghe thành chủ đại nhân tới, tức khắc sôi nổi chiều hai bên chẳng hảo, ánh mắt sôi nổi nhìn phía chính sảnh ở ngoài. Phượng Lưu Ly đáy lòng cũng nhịn không được tò mò, nay truyền lưu hơn 200 năm nhân vật tuyệt thế đến tuột cùng là như thế nào bộ dáng, hẳn là sẽ không kém đi. Thức mau, chính sảnh ngoại liền xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Quanh thân tản mát ra nồng đậm uy nghiêm chi khí, còn có một cổ tử khí phách, ai người chìm nổi khí phách. Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi trọn, nhìn đến kia một trường tuấn mỹ như thiên thần giống nhau uy nghiêm khuôn mặt vẫn là nhịn không được kinh diễm một phen. Không nghĩ tới này Vân Thành thành chủ đại nhân cư nhiên là như thế tuấn mỹ nha, quả nhiên là bảo trì 25 tuổi tả hữu dung mạo. Chính sảnh thượng, không ít nữ tử nhìn đến khí phách uy nghiêm. Hồn nhiên thiên thành Vân Thành thành chủ cũng sôi nổi lộ ra si mê cúng bái ánh mắt, lại là không người dám can đảm tới gần cùng khinh nhờn. Vô nghĩa, truyền lưu hơn 200 năm tuyệt thế cường giả, thiên tài nhân vật, người như vậy lại như thế nào là người bình thường có thể mơ ước. Chương 206 Thánh nữ tuyển chọn. Tham kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ phủ chính sảnh nội, tất cả mọi người cung kính đối với kia tản ra cường đại khí thế nam tử cung kính nói. Xin đứng lên. Trầm thấp dày nặng thanh âm tức khắc vang lên, tràn ngập nồng đậm từ tính, trầm thấp dễ nghe. Mọi người đứng dậy rồi sau đó sôi nổi đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, ánh mắt lại là nhìn phía thượng đầu chỗ khí phách nam tử. Nam nhân mắt sáng như đuốc, thâm trầm u ám, một trương tuấn mỹ khí phách khuôn mặt một mảnh lạnh lùng chi sắc. Phượng Lưu Ly gắt gao đánh giá bốn phía, trời cao phía dưới ngồi thình lình đó là Vân Thành thành chủ phu nhân Y Lìa Lạc, nghe nói Y Lìa Lạc là trời cao nguyên phối. Bất quá trăm năm tới hai người lại chỉ sinh Vân Cảnh một cái nhi tử. Vân Cảnh phía dưới đó là trời cao huynh đệ, toàn bộ Vân Thành đã trải qua trăm năm, đồng dạng con nối roi sung xuê. Tuy nói trời cao chỉ sinh một cái nhi tử, bất quá trời cao những cái đó bọn đệ đệ lại là sinh không ít, hơn nữa chi thứ con cháu, to như vậy Vân Thành cũng coi như là không nhỏ. Vân Thành con cháu phía dưới đó là tiến đến tham gia thánh nữ tuyển chọn các quốc gia thế lực cùng thế gia, tả phía dưới vì Tinh Nguyệt quốc cùng Lâm Hải quốc mấy đại thế gia, tay phải phương còn lại là Bắc Triệt quốc cùng Quỳnh Lâu quốc mấy đại thế gia. Tứ quốc thế gia phía dưới đó là Tam Đại Liên Minh, các đại học viện cùng khắp nơi thế lực tiểu đội. Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái đồng dạng tôn quý bất phàm, tuấn mỹ như vậy nam tử, trong đó lấy lôi nặc vì thắng. Nếu là không biết Phượng Lưu Ly thật sự muốn cho rằng không phải thánh nữ tuyển chọn mà là thánh nam tuyển chọn, Phượng Lưu Ly vọng qua đi đánh giá thời điểm, lôi nặc chờ người quen cũng sôi nổi nghiêng đầu hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại. Chỉ nghe thượng đầu chỗ kia một đạo trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm lại một lần truyền đến. Cảm tạ các vị tiến đến tham gia Vân Thành thánh nữ tuyển chọn, thỉnh tham tuyển thánh nữ tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, tham tuyển ra thánh nữ đem đi trước thủy tinh tháp, đồng thời gả với thiếu thành chủ làm vợ. Trời cao buổi nói chuyện rơi xuống, phía dưới chính sảnh nội ngồi xuống mọi người tức khắc nhiễm tràn đầy hưng phấn cùng kích động thần sắc, không ít nữ tử sôi nổi thẹn thùng nhìn phía trên Vân Thành thiếu chủ. Chỉ có Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Quân Ly Mặc sâu thẳm đáy mắt tản ra lạnh lẽo hơi thở, gắt gao nhìn chằm chằm trời cao cùng Vân Cảnh nhìn. Này hai cái chết ra hỏa, hừ, bảo bối của hắn Ly Nhi sao có thể gả cho Vân Cảnh đâu. Bắt đầu đi. Rồi sau đó trời cao ra lệnh một tiếng, liền lập tức có chủ trì thánh nữ tuyển chọn ti nghi tiến lên. Thánh nữ tuyển chọn chính thức bắt đầu. Theo ti nghi nói, tức khắc chiêng trống rung trời vang lên, thanh thanh điếc tai, mọi người trên mặt đều lộ ra kích động cùng phấn khởi thần sắc. Không ít nữ tử càng là đem hoặc thẹn thùng, hoặc nhất định phải được ánh mắt đầu hướng về phía trước đầu chỗ tuấn mỹ nam tử Vân Cảnh. Vân Cảnh như cũ lạnh một khuôn mặt, tôn quý bất phàm quanh thân tràn đầy bức người đẹp đẽ quý giá. Một thân bạch y, mặc phát như ngọc, thanh lãnh cao quý, tuấn nhã bất phàm. Như vậy nam tử vô luận là bề ngoài vẫn là thân phận cũng hoặc là sau lưng thế lực đều không thể nghi ngờ là thiên hạ nữ tử cảm nhận chung đắc ý phu quân. Phượng Lưu Ly khỏe môi giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, nhàn nhạt Lưu Ly mắt đảo qua đại sảnh nữ tử. Vân Thành thánh nữ tuyển chọn phân tam quan thông qua cuối cùng lưu lại đó là lần này Vân Thành thánh nữ, kế tiếp hy vọng các vị tiểu thư có thể toàn lực. Thi nghi nói xong liền đối với phía dưới mọi người thi lễ, rồi sau đó lui ra. Tức khắc gian, phía dưới đang ngồi tất cả mọi người nhịn không được phát ra kích động tiếng quát tháo. Thánh nữ tuyển chọn tuyển không chỉ có là thực lực, còn có tài. Cái gọi là mới đó là cầm kỳ thư họa, mấy thứ này tuy rằng ở phương Đông Đại Lục như vậy một cường giả vi tôn trong thế giới có vẻ bé nhỏ không đáng kể, lại là Vân Thành thánh nữ cần thiết có tài văn chương. Có thể văn có thể võ mới có thể bị bình chọn vì Vân Thành thánh nữ. Cửa thứ nhất này so đó là mới. Vừa nghe đến này, phía dưới đang ngồi không ít nữ tử đều sôi nổi lộ ra tức giận biểu tình, cũng có một ít nữ tử còn lại là đầy mặt cao hứng. Tham gia thánh nữ tuyển chọn người được chọn chung, Phượng Lưu Ly một ngắm mắt thật đúng là thấy được không ít thuộc gương mặt. Như là tứ quốc công chúa, Linh Nhi, cùng tứ quốc mấy đại thế gia tiểu thư, ước chừng có trăm người nhiều. Trăm người chung đầu tiên đó là cuộc đua cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất chia làm bốn loại, phân biệt là cầm kỳ thư họa, mỗi vị tuyển thủ có thể tự chọn một loại tiến hành tỉ thí, thông qua mới có thể tiến vào cửa thứ hai. Trăm tên tuyển thủ trước đó sớm đã báo danh, có từng người dãy số, đệ nhất vị lên sân khấu tỉ thí tuyển thủ chính là Quỳnh Lâu quốc công chúa Âu Dương Linh. Phượng Lưu Ly có chút kinh ngạc nhìn về phía kia cửa thành trong ấn tượng ngang ngược kiêu ngạo vô lễ thiếu nữ. Hôm nay Âu Dương Linh thế nhưng không vội không táo, không hề có kia một ngày cửa thành kiêu ngạo ương ngạnh. Xem ra là bị thu thập thực hảo, Phượng Lưu Ly nhàn nhạt chào phúng cười. Âu Dương Linh vốn dĩ lớn lên liền Mỹ, tuyển chính là Vũ. Chỉ thấy sân khấu trung ương thiếu nữ theo tiếng đàn nhanh nhẹn khởi Vũ, bàn tay trắng uyển chuyển, nhìn quanh lưu luyến, làn váy phi dương, mặc phát bay múa, một đôi thủy mắt mang theo điểm điểm ánh sáng. Khi thì theo tiếng đàn du dương dựng lên. Khi thì lại theo tiếng đàn chơi chuyển trầm thấp, như cách xương ngủ chi hoa, lại như cố tình phế vật thải điệp. Không thể không nói Âu Dương Linh Vũ lại là Mỹ, liền Phượng Lưu Ly đều không thể không ở trong lòng tán thưởng, quang xem đại sảnh trong vòng mọi người kia kinh diệm ánh mắt liền sáng tỏ. Một dương múa, trong đại sảnh truyền đến nhiệt liệt vỗ tay, Âu Dương Linh rất là hưởng thụ, cao ngạo trên mặt mang theo tràn đầy có thể tươi cười trả lại một lễ, ưu nhã ngồi xuống. Lúc sau một đám tuyển thủ thay phiên lên đài bắt đầu tỉ thí, hoặc vũ, hoặc họa, hoặc cầm, hoặc cờ, một phen đánh giá dưới không cấm loạn hoa mê người mắt. Phượng Lưu Ly dãy số hơi hơi dựa sau, ở 69 hào, cũng liền ăn ăn uống uống ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem sân khấu thượng tỉ thí nữ tử. Rốt cuộc, hơn phân nửa ngày sau, đến phiên Phượng Lưu Ly. Chỉ thấy nàng lưu nhã đứng dậy, bên thai truyền đến quân Ly mặc trầm thấp tà mị lười biếng thanh âm. Ly Nhi đừng làm chính mình quá ưu tú, bằng không bản thiếu chủ sợ có người đoạt ngươi. Nghe bên thai kia tà tà thanh âm, Phượng Lưu Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người nào đó, trên mặt lại là sung sướng ý cười, từ vị trí thượng đi ra hướng tới sân khấu phía trên đi đến. Phượng Lưu Ly từ lúc vị trí thượng đi ra, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, không ít người tuy rằng đều nhận thức Phượng Lưu Ly, lần đầu tiên thấy lại cũng không ít. Ngay cả thượng đầu chỗ ngồi trời cao cùng Vân Cảnh cũng sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, đáy mắt mang theo nùng liệt tìm tòi nghiên cứu. Trước mặt cái này thiếu nữ thật là gần nhất ở phương Đông Đại Lục phía trên hô mưa gọi gió Đại Lục đệ nhất thiên tài, so quân Ly Mặc còn muốn thiên tài sao? Phượng tiểu thư so cái gì? Vừa đi thượng sân khấu, liền đã có người hầu dò hỏi. So cầm. Nhàn nhạt thanh lãnh thanh âm vang lên. Không ít người bắt đầu sôi nổi chờ mong vị này phương Đông Đại Lục nổi bật chính thịnh đệ nhất thiên tài. Phượng Lưu Ly ngồi vào cầm đài sau, thon dài trắng nón nhu nhược tay nhỏ nhẹ nhàng một bắt cầm huyền, tức khắc một đạo tuyệt đẹp linh động thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Kỳ thật đây là phân Lưu Ly lần đầu tiên ở thế giới này đánh đàn, đời trước nàng cầm nghệ vẫn là thực không tồi, vì hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu cái gì cũng biết, cũng từng nghiêm túc học quá đàn cổ. Chỉ là không nghĩ tới này một đời thế nhưng còn có cơ hội dùng đến, ổn ổn tâm tư, thật dài thư khẩu khí liền tức khắc khẩy lên. Mới bắt đầu, tiếng đàn trầm thấp, sâu thẳm, phảng phất ở thấp thấp kể ra giống nhau tinh tế không tiếng động, càng về sau lại càng là trương dương sắc bén, liền giống như giờ phút này đánh đàn thiếu nữ giống nhau, toàn thân đều mang theo một cổ tử uy nghiêm chi khí. Giờ phút này Phượng Lưu Ly liền chính mình cũng không biết quanh thân phát ra kia một cổ không gì sánh kịp tôn quý uy nghiêm khí phách, như vậy nữ tử thế nhân chưa bao giờ gặp qua. Tiếng đàn như cũ, giống như vạn mã lao nhanh, khí thế như hồng, mang theo núi sông lừng lẫy hí vang tiêu sát, rồi sau đó, chuyển nhập huyển chuyển giọng thấp, như ca như khóc. Một khúc bãi, trong đại sảnh an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người si ngốc nhìn đại sảnh sân khấu chính giữa bạch y hề nữ tử. Giờ phút này nàng giống như thiên hạ tiên tử không dung khinh nhẫn. Bạch bạch bạch ba tiếng vỗ tay thành từ quân Ly Mặc phương hướng truyền đến, rồi sau đó toàn bộ trong đại sảnh mới vừa rồi vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Nhìn kia từng đạo kinh diễm cùng si mê ánh mắt đối với Phượng Lưu Ly, quân Ly Mặc u ám thâm trầm đáy mắt càng là thâm trầm vài phần, đáy lòng mang theo tràn đầy toan vị. Xem ra hắn muốn đem tiểu nha đầu ẩn nấp rồi, bằng không như vậy tốt đẹp tiểu nha đầu sẽ bị người khác nhìn đến. Hắn nhưng không cho. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, đứng dậy trở lại chính mình chỗ ngồi nhìn phía quân Ly Mặc cười nói, thế nào, ta đã tận khả năng không hiền lộ. Nghe Phượng Lưu Ly kêu nhàn nhạt cười hỏi thanh, quân Ly Mặc khỏe miệng đột nhiên run rẩy một chút, nếu có thể hắn thật sự rất muốn vô vô nào đó nữ nhân đầu. Cái gì kêu tận khả năng không hiền lộ, chẳng lẽ nàng không biết chính mình này khinh phiêu phiêu chút nào không thèm để ý, tự cho là nhất bình thường trình độ sớm đã mơ hồ hơn phân nửa người sao. Thật là tức chết hắn, nữ nhân này có thể hay không lại buồn một chút. Phượng Lưu Ly lúc sau, liền lại là một phen thay phiên biểu diễn, thẳng đến tiếp cận lúc chẳng vạng, cửa thứ nhất tỉ thí mới vừa rồi kết thúc. Cuối cùng tiến vào cửa thứ hai ước chừng có 30 người, trong đó Phượng Lưu Ly, Linh Nhi còn có tứ quốc công chúa cùng một ít thế gia tiểu thư tự nhiên đều ở trong đó. Phượng Lưu Ly nhưng thật ra không có gì. Hồi tiểu viện nghỉ ngơi trên đường Linh Nhi còn lại là vẫn luôn díu dít ở Phượng Lưu Ly bên thai nói cái không ngừng, chọc đến Phượng Lưu Ly đó là một cái bất đắc dĩ lại ai hoán a. Bất quá bữa tối khi, nên đón một vị học viện ra tới sau mấy ngày không thấy bạn cũ, đúng là Vân Tuấn Phong. Vân Tuấn Phong so Phượng Lưu Ly đám người sớm một bước tới Vân Thành, lại là bởi vì có việc, cho nên vẫn luôn không xuất hiện tới tìm Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi, đêm nay lại vừa lúc xuất hiện. Mang theo Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi còn có quân Ly Mặc, lôi nặc chờ Phượng Lưu Ly quen thuộc người ở Vân Thành tốt nhất tiểu lầu chiêu đãi một phen, rượu đủ cơm no phía sau mới từng người rời đi. Phượng Lưu Ly trở lại phòng rửa thân mình liền ngã đầu liền ngủ, nên đón ngày thứ hai thi đấu. Dựng ngay sáng sớm, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, mang theo ấm áp ánh sáng nhu hòa, làm người thẳng tắp không nghĩ lên, chỉ nghĩ vẫn luôn ở ổ chăn chung giấc ngủ. Phượng Lưu Ly sớm liền lên cùng Quân Ly Mặc dùng đồ ăn sáng, rồi sau đó liền mang theo một ít người quen đi trước thi đấu nơi sân. Hôm nay cửa thứ hai thi đấu bị an bài ở Vân Thành thành chủ phủ nội phía sau trên sân thi đấu, đó là một mảnh đại đại nơi thi đấu, ước chừng có hiện đại 4-5 cái sân bóng như vậy đại. Phòng trưng tới so sớm, nơi sân nội giờ phút này người còn không phải rất nhiều, bất quá mấy người không để bụng chút nào, đợi trong chốc lát sau liền cuối cùng là đến đông đủ tiến hành ngày thứ 2 tỷ thí. Cửa thứ 2 tỷ thí chính là võ, 30 danh tuyển thủ cộng đồng bị an bài ở một cái đại đại lôi đài phía trên, cuối cùng lưu tại trên lôi đài 5 người thắng lợi. Này cửa thứ 2 tên đó là quân chiến. Chương 207 quân chiến. Theo phía trên ti nghi ra lệnh một tiếng, nổi trống thanh liền tức khắc vang lên, một tiếng lại một tiếng tiếng trống mang theo uy nghiêm chi khí, thẳng chấn cửu tiêu. Theo tiến vào đợt thứ 2 tỷ thí 30 danh tuyển thủ nhất lên đài sau, phía dưới mọi người tức khắc tới hứng thú, sôi nổi hướng tới lôi đài phía trên nhìn lại. 30 danh nữ tử các đều là trầm ngư lạc nhạn kiều hoa mỹ mạo, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, xuất thủy phụ dung, diễm như đào lý, đủ loại bất đồng loại hình đều có, trong phút chốc phương hoa vạn trượng, không chút nào chói mắt. Nữ tử gian quyết đấu từ trước đến nay hấp dẫn mọi người, huống chi vẫn là đỉnh cấp mỹ nữ, thánh nữ tuyển chọn cũng có thể gọi là mỹ nữ tuyển chọn, nhiều như vậy mỹ nữ quân chiến, càng là chọc đến phía dưới nam tử loạn hoa mê người mắt. Trong đó nhất chọc người chú ý đó là Phượng Lưu Ly thanh lãnh tôn hoa, linh nhi linh động đáng yêu, trong lúc nhất thời chọc đến phía dưới vô số đạo ánh mắt thẳng phóng điện. Quân Ly mặc một đôi ú quang thâm thúy như ngọc con người vẫn luôn dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, nhìn người nọ so hoa kiểu dung nhan tâm tình phá lệ thoải mái, hắn nữ nhân quả nhiên là tốt nhất. Bất quá nhận thấy được kia mặt khác vài đạo nóng cháy ánh mắt khi tức khắc liền có chút bực, trong lòng làm quyết định, lúc này đây chờ đến thánh nữ tuyển chọn kết thúc, tìm được Ly Nhi cha mẹ lúc sau nhất định phải quải đến mật tông nội giấu đi. 30 danh nữ tử đứng yên, sôi nổi bắt đầu triệu hồi ra chính mình khế ước thú, nữ tử từ trước đến nay thích manh sủng đáng yêu, rất nhiều nữ tử triệu hồi ra đều là cùng loại với hồ ly, trồn tía linh tinh lông xù xù đồ vật. Cũng có một ít anh khí, lá gan đại, sôi nổi triệu hồi ra lang a hổ a linh tinh, tức khắc gian trên lôi đài sói chu hổ giống không ngừng bên hai. Khắp nơi giằng co, quanh thân linh lực cũng đều phóng thích mở ra. Phượng Lưu Ly như cũ đứng, thanh phong phất tới, màu trắng váy dài theo gió phiêu khởi, mặc phát vũ điệu, thanh lánh dung nhan tuyệt thế long lánh lóa mắt quan mang, phảng phất rơi rụng ở trần gian minh châu giống nhau bắt mắt. Quanh thân tràn đầy vân đạm phong khinh, đã không có giống như khác nữ tử như vậy triệu hồi ra khế ước thú, cũng không có phóng xuất ra linh lực, liền như vậy lẳng lặng mà đứng, tự thành một đạo phong cảnh, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Kia Phượng tiểu thư như thế nào không triệu hồi ra khế ước thú đâu? Ta nhớ rõ Phượng tiểu thư chính là có vài đầu lợi hại thần thú siêu thần thú. Một ít kiến thức quá Phượng Lưu Ly lợi hại người sôi nổi nghị luận nói. Phượng tiểu thư đây là không nghĩ dùng khế ước thú, ngươi xem nàng kia quanh thân thanh hoa, phỏng chừng không cần khế ước thú cũng có thể thắng lợi đâu. Ân, cái này ta nhưng thật ra tin tưởng, nữ nhân này quá ngưu bẻ, ta đều sợ. Từng tiếng rất nhỏ nghị luận thanh tại hạ phương sofa thượng vang lên, chuyến đi rất xa. Phượng Lưu Ly không để bụng chút nào, tiến vào linh thánh chi cảnh, nàng sớm đã có thể thám thính đến phạm vi vài trăm dặm ở ngoài động tĩnh, huống chi dưới đài nghị luận thanh. Trong phút chốc, lôi đài phía trên quang mang vạn trượng, vô số đạo linh lực phóng thích mở ra đang chéo, tương dung, va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, Phượng Lưu Ly bên cạnh bọn nữ tử đồng thời công kích mà đến. Tức khắc gian, Phượng Lưu Ly phi thân dựng lên, sắc mặt lạnh lùng. Một đôi lưu ly tinh lượng ánh mắt chớp động lộng lẫy quang huy, quanh thân phóng xuất ra khí thế cường đại, từng đạo màu tím linh lực từ trong cơ thể phiêu ra. Không biết tự lượng sức mình, đi, diệt các nàng. Một tiếng thanh lãnh khẽ kêu thanh tức khắc vang lên, rồi sau đó màu tím quang mang càng ngày càng lóa mắt, sôi nổi hướng tới bốn phía công kích mà đến mấy người cấp tốc thổi đi. Giờ khắc này, kia màu tím quang mang hạ màu trắng thân ảnh làm dưới lôi đài phương mọi người bỗng nhiên chấn động. Sôi nổi kinh hại đứng lên, không dám tin tưởng. Màu tím, ta dựa, nữ nhân này cư nhiên thăng cấp đến linh thánh chi cảnh. Theo này một đạo kêu to tiếng vang lên, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ thất sắc biểu tình. 16 tuổi linh thánh chi cảnh, này có thể hay không quá kinh hách, liền tính là trước một vị tuyệt thế thiên tài quân Ly Mặc cũng là ở 20 tuổi tiến vào linh thánh chi cảnh A. Mà phương đông trên đại lục mặt khác hai vị tuyệt thế cường giả trời cao hòa Ly Không cũng đều là ở 25 tuổi cùng 23 tuổi mới tiến vào linh thánh chi cảnh. Chính là cái này thiếu nữ cư nhiên 16 tuổi liền tiến vào linh thánh chi cảnh. Như thế thiên phú, lệnh người khiếp sợ. Kinh diễm quang mang rừng ở Phượng Lưu Ly quanh thân, giờ phút này Phượng Lưu Ly lại là cuồng vọng bệ nghệ, quanh thân tràn đầy ngạo nghệ chi sắc, như vậy nữ tử lệnh thiên hạ thất sắc. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, Phượng Lưu Ly quanh thân ba trượng nội lại không một người có thể tới gần giả chết. Người này là ai? Thượng đầu chỗ. Một đôi uy nghiêm thâm thủy ánh mắt đánh giá Phượng Lưu Ly, nhíu mày hỏi. Nàng là Tinh Nguyệt Quốc Phượng gia Tam tiểu thư, Ly Không đệ tử đích truyền. Bên cạnh, phụ trách thống kê tuyển thủ tư liệu một nữ tử nhẹ giọng nói. Nguyên lai là Phượng gia người, không nghĩ tới Phượng gia chúng sắp sửa quật khởi, không nghĩ tới vẫn là Ly Không đệ tử. Ha ha, nam nhân kia chính là giả tiên, hừ. Trời cao vẻ mặt khinh thường không để bụng bộ dáng. Bất quá tinh tế xem lại là có thể nhìn đến đáy mắt kia một mắt tán thưởng cùng thích. Như vậy nữ tử xứng cảnh nhi rốt cuộc vẫn là không tồi. Hôn chiến chung trên lôi đài, từ Phượng Lưu Ly phóng xuất ra linh thánh chi cảnh uy áp lúc sau, ở không người tới gần, bên này một mình một người dương dương tự đắc đả tọa, mà ba trượng ngoại lại là hôn chiến không thôi. Hai nén hương lúc sau, trên lôi đài còn dư lại 5 người, tiến vào cửa thứ 3 tỷ thí. Cửa thứ 3 tỷ thí đặt ở buổi chiều. Mọi người sớm liền đi xuống ăn cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát mới ra cửa. Nay cửa thứ 3 tỷ thí hơi chút khó khăn chút, còn thừa 5 người yêu cầu sông qua thủy tinh tháp, thắng lợi quá quan đó là thánh nữ, mà thủy tinh trong tháp hiện tượng nguy hiểm vạn sinh, hơi có vô ý liền sẽ chết vô táng sinh nơi. Nay một quan không riêng dựa vào là người can đảm cùng thực lực, còn có đối không biết sợ hãi cùng tử vong bình tĩnh. Thức mau. Liền có Vân Thành Thủy Tùng đem mọi người đưa tới Thủy Tinh Tháp trước mặt. Thủy Tinh Tháp ở thành chủ phủ mặt sau, dựa núi gần sông, ở Thủy Tinh Tháp phía trước là một cái to như vậy hình tròn sân khấu. Hình tròn sân khấu phía trên ước chừng có thể cất chứa thượng vạn người nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người liền bị an bài ở kia hình tròn sân khấu phía trên, chờ đợi cuối cùng một quan tỷ thí kết thúc. Mọi người vừa thấy đến trước mắt Thủy Tinh Tháp liền sôi nổi tới hứng thú. Nghe đồn này thủy tinh tháp nội có thể thông thiên hiểu, vô luận cái gì chỉ cần phát sinh quá liền có thể rõ ràng thông qua cảnh trong gương phản ánh ra tới. Nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người đối với thủy tinh tháp đều có một phần rung động, muốn vào xem, hay không đúng như trong lời đồn giống nhau lợi hại, là cái thông thiên hiểu đồ vật. Bất quá mọi người cũng đều biết trong đó sự tình, muốn tới thủy tinh tháp đỉnh tầng cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, người thường đi vào chỉ có chết phân. Mà có thể tiến vào thủy tinh tháp đỉnh tầng trừ bỏ Vân Thành thành chủ đại nhân ở ngoài đó là Vân Thành thánh nữ, liền Vân Thành thiếu thành chủ đều không thể tiến vào, này trong đó tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn không người dám động. Kế tiếp, tiến hành đó là cửa thứ 3 tỷ thí, mọi người đều biết mỗi năm thánh nữ tuyển chọn cuối cùng một quan đó là thông qua thủy tinh tháp. Ti Nghi nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua đang ngồi mọi người. Nhìn đến mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn cùng hướng tới thần sắc cười tiếp tục nói. Thủy tinh trong tháp nguy hiểm vạn phần, tổng cộng là 9 tầng, mỗi một tầng đều là một cái hiểm, chỉ có thông qua phía trước 9 tầng thuận lợi tới đệ thập tầng mới vừa rồi có thể trở thành Vân Thành thánh nữ. Thi Nghi nói xong lại đối với tham gia tỷ thí không người hơi hơi thi lễ nói, vọng năm vị tiểu thư tiểu tâm mới là làm phiền. Phượng Lưu Ly 5 người gật gật đầu đáp. Thi Nghi nói xong. Liền tự động thối lui đến phía sau, quân Ly Mặc ở Phượng Lưu Ly xoay người trong phút chốc đem một cái đồ vật nhét vào Phượng Lưu Ly trong tay, tới gần bên thai nhẹ nhàng phun ra hai chữ cẩn thận. Phượng Lưu Ly trong lòng ấm áp, gắt gao túm chặt trong tay đồ vật, gật gật đầu, đối với quân Ly Mặc cười, rồi sau đó xoay người đi theo mặt khác 4 người đi vào thủy tinh tháp. 5 người vừa tiến vào thủy tinh tháp vốn dĩ mở ra môn liền tức khắc phanh một tiếng đóng lại. 5 người bị đóng lại đại môn cấp hoàng sợ, thủy tinh tháp nội tầm mắt tối sầm lại, tức khắc trở nên đen tủi lùi nhìn không tới 4 phía, mấy người khớp hàm một cắn, sôi nổi sờ soạng hướng tới phía trước hắc ám đi tới. Trong bóng đêm Phượng Lưu Ly tiến vào linh thánh chi cảnh sau, mắt nhìn lực cũng so với phía trước lợi hại rất nhiều, cho dù là trong bóng đêm cũng có thể đủ thoáng thấy rõ ràng, càng nhiều còn lại là thông qua linh lực phóng xuất ra đi, không ngừng thăm hỏi 4 phía dị động. Đồng nhiên, không biết đi rồi bao lâu, phía trước quát tới một trận gió xoáy, gió xoáy gào thét mà đến, trong bóng đêm mang theo bụi đất phi dương, Phượng Lưu Ly đám người sắc mặt tức khắc lạnh lùng, sôi nổi cảnh giới hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Một lát sau, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận điếc thai cảm giác đánh úp lại, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, từng đạo khổng lồ cự ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng tới Phượng Lưu Ly mấy người hổ gầm mà đến. Phượng Lưu Ly nhĩ lực kinh người, lập tức liền minh bạch phía trước tới chính là thứ gì, kia thình lình đó là một đại sóng ma thú triều dâng. Thủy tinh tháp tầng thứ nhất là 9 tầng trung tương đối mà nói an toàn nhất, bất quá nhìn đến như thế khổng lồ một đại sóng ma thú đàn vẫn là làm Phượng Lưu Ly sắc mặt thoáng lạnh một ít. Màu ngân bạch quang mang trong phút chốc trong bóng đêm chợt lóe mà qua, trong khoảnh khắc, Phượng Lưu Ly sớm đã tay cầm Lưu Ly kiếm phi thân dựng lên, dừng ở ma thú đàn trung gian. Sắc bén khí thế đột nhiên dựng lên, mang theo khí phách cùng quyết tuyệt, Lưu Ly kiếm dưới kiếm khí hàng sinh, lại là nói không nên lời thị huyết mà lại hung ác. Phượng Lưu Ly bốn phía, mặt khác bốn người đồng dạng không cam lòng yếu thế, huy kiếm mà thượng. Tức khắc gian, thủy tinh tháp tầng thứ nhất nội ập vào trước mặt mùi máu tươi không ngừng phát ra mở ra. Càng ngày càng nhiều ma thú ở dưới chân ngã xuống, đầy đất hỗn độn, vô số tản chi đoạn tí vấp chiếu vào giữa không trung, thảm không nỡ nhìn. Thủy tinh tháp phía trước hình tròn sân khấu thượng, mọi người lại là có thể thông qua thủy tinh tháp phía trên thủy tinh màn hình rõ ràng nhìn đến thủy tinh tháp trong vòng sấm quan bốn người tình huống. Nhìn đến kia khổng lồ ma thú đàn gào thét mà đến, mọi người từ ban đầu khiếp sợ đến nhìn đến kia đầy đất hỗn độn lúc sau hoảng sợ thất sắc. Đặc biệt là kia ma thú đàn trung màu trắng thân ảnh, tay nâng kiếm lạc gian sát phạt quyết đoán, sắc bén mà lại không ướt át bẩn thỉu, đi qua chỗ đều là mang theo một cổ tử thị huyết cuồng phong, thi thể khắp nơi. Nửa ngày lúc sau, ma thú đàn rốt cuộc bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn thừa cũng một lần nữa hoàn toàn đi vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Mà năm người giờ phút này cũng đã sớm đã tinh bì lực tẫn, nhìn đến ma thú đàn rời đi mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám tiết toàn thân sức lực ngã trên mặt đất ngồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời mọi người cũng không cấm trong lòng kinh, này đơn giản nhất tốt nhất quá cửa thứ nhất đều như thế, kế tiếp 8 tầng bởi vậy có thể thấy được là cỡ nào khó khăn thật mạnh. Chương 208 Chiến Hàn Đàm Giao. Sau một lát, mấy người liền đã là tiến vào thủy tinh tháp tầng thứ hai. Vừa tiến vào tầng thứ hai, mấy người chỉ cảm thấy đến trước mắt tầm nhìn rộng mở gian một mảnh rộng rãi, cùng phía trước hắc ám không giống nhau. Bởi vì có ở tầng thứ nhất trải qua, cho nên mấy người ở tiến vào tầng thứ hai lúc sau trở nên phá lệ thật cẩn thận, rất sợ kia âm thầm không biết nguy hiểm đánh úp lại đánh chính mình trở tay không kịp. Mấy người tuy rằng đều ở bên nhau, trong lòng tâm tư lại đều là bách chuyển thiên hồi, vì đơn giản chính là chính mình có thể đạt được thắng lợi, trở thành thánh nữ. Phượng Lưu Ly đi ở mấy người mặt sau cùng, đối với mấy người đấy lòng tâm tư cũng nhiều ít minh bạch một ít. Có lẽ đối với người khác tới nói, trở thành vân thành thánh nữ đơn giản chính là vì kia một phần trí cao vô thượng tôn quý cùng thân phận, nhưng mà đối với nàng tới nói xác thật vì tìm kiếm cha mẹ cùng cô lang. Cho nên một trận chiến này nàng không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Rắc, một tiếng nhẹ nhàng lay động truyền đến, mấy người nguyên bản liền căng chặt thần kinh đồng thời sửng sốt, rồi sau đó liền mau đọc đề phòng, hướng tới kia phát ra âm thanh góc nhìn lại. Nhìn nửa ngày xác thật không có nhìn đến chút nào dị động, trên mặt thần sắc càng là nghiêm túc vài phần. Phượng Lưu Ly hai tròng mắt chấp cũng không chấp nhìn phương xa kia một chỗ duy nhất hắc ám chỗ, nơi đó giống như có một phiến cửa nhỏ. Vừa rồi kia một thanh âm vang lên thanh đúng là từ kia một phiến cửa nhỏ lúc sau truyền đến. Chờ đợi một lát, lược hiện trống trải địa phương xác thật không còn có bất luận cái gì thanh âm truyền đến. Mấy người mới vừa rồi đánh bạo tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong tay binh khí lại là nắm đến gắt gao. Giáp giáp. Đang lúc mấy người thật cẩn thận đi đến nào một chỗ cửa nhỏ tiền tam mệ trô đứng yên khi, kia một trận vang nhỏ lại một lần truyền tới, thẳng nghe được người ra đầu tê dại. Sau lưng càng là cảm giác được lạnh buốt. Phượng Lưu Ly u ám lạnh băng đáy mắt càng sâu vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm kia một phiến cửa nhỏ, vừa rồi có lẽ không cảm thấy, hiện tại lại là rõ ràng minh bạch, kia một phiến cửa nhỏ lúc sau tuyệt đối có thứ gì. Nay tưởng tượng, Phượng Lưu Ly liền tức khắc phóng xuất ra linh lực tiến đến thăm hỏi một phen, nào tưởng vừa mới phóng xuất ra đi, linh lực lại bị bắn ngược trở về. Phượng Lưu Ly hơi hơi sửng sốt một chút, làm như có chút nghi hoặc khó hiểu. Vì sao phóng xuất ra đi linh thức bị bắn ngược trở về, lại một lần phóng xuất ra linh thức hướng tới kia một chỗ hắc ám mặt sau thử mà đi. nhưng mà lại là vẫn như cũ như trước một lần giống nhau bị tất cả bắn ngược trở về. Lưu Ly đáy mắt càng là ngưng trọng vài phần, đi ở phía trước mấy người cũng sôi nổi dừng lại bước chân vẻ mặt khủng hoảng nhìn phía trước. Tuy rằng mấy người thực lực đều không yếu, nhưng mà rốt cuộc đều là gia tộc thế gia tiểu thư, tự nhiên trong lòng không có gì đế. Nhưng mà mấy người lẳng lặng nghe xong một trận lại là không còn có thanh âm truyền đến, mấy người không cấm có chút da đầu tê dại, làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Có người bị thanh âm này làm đến có chút da đầu tê dại, tức khắc có chút tức giận, hét lớn một tiếng nói, đáng giận, rốt cuộc là thứ gì ở nơi đó, bổn cô nương cũng không tin cái kia tà. Người nọ tiếng nói vừa dứt liền hướng tới nơi xa kia một phiến cửa nhỏ đi đến. Mảnh khảnh thân ảnh vừa mới hoàn toàn đi vào hắc ám sau kia một phiến cửa nhỏ, chỉ nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền đến. A, thanh âm kia thê thảm mà lại thống khổ vạn phần, chỉ nghe được người lo lắng, da đầu càng là tê dại, còn lại mấy người tức khắc bị thanh âm này kêu đồng thời lui về phía sau vài phần. Phượng Lưu Ly đáy mắt thần sắc càng là ngưng trọng, biết kia vừa mới đi vào nữ tử tất nhiên là gặp khó khăn, trong lúc nhất thời cũng đứng ở tại chỗ. Muốn nhìn xem kia trong bóng đêm đổ vật rốt cuộc ra không ra. Tất tất tác tác. Từng tiếng nghe tới phá lệ quỷ dị thanh âm ở trống trải phòng nội vang lên, thanh âm tuy rằng không lớn, lại là tạo thành rất nhiều hồi âm, làm người cảm giác được khủng hoảng. Thủy tinh tháp ở ngoài mọi người tuy rằng nghe không được thanh âm, lại là rõ ràng có thể cảm giác được thủy tinh trong tháp mặt mấy người khác thường, kia đột nhiên biến mất một người càng là làm mọi người cũng cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Sôi nổi suy đoán này tầng thứ hai rốt cuộc là thứ gì như vậy khủng bố. Phượng Lưu Ly thấy chính mình linh thức không có cách nào phóng xuất ra đi thăm hỏi, liền tức khắc làm trong lòng ngực Tiểu Bạch tiến đến điều tra. Giờ phút này Tiểu Bạch đã sớm đã khôi phục manh manh bộ dáng, nghe xong Phượng Lưu Ly chỉ thị hậu thân tử co rụt lại, liền tức khắc nhảy tới trên mặt đất, mấy người chỉ nhìn đến một tiểu đoàn sáng choang đồ vật thổi qua liền đã mất đi tung tích, ẩn vào trong bóng đêm. Nơi xa tất tất tác tác thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều lẳng lặng nghe nơi xa động tĩnh. Tiểu Bạch tuy rằng không phải bản thể, bất quá dù sao cũng là đế vương thú, Phượng Lưu Ly vẫn là không lo lắng Tiểu Bạch sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, huống chi tầng thứ hai nguy hiểm hệ số cũng không cho rằng liền đế vương thú đều ngăn cản không được. Quả nhiên một lát sau, Tiểu Bạch tròn vo tiểu thân mình liền lắc lư từ trong bóng đêm đi ra. Phượng Lưu Ly thoáng buông tầm mắt lơ đãng dừng ở Tiểu Bạch phía sau là lúc, lại là ngây ngẩn cả người, nguyên lai ở Tiểu Bạch phía sau thình lình đi theo một cái không nhỏ không lớn tiểu bố điểm. Nguyên bản Phượng Lưu Ly còn tưởng rằng là nhà ai hài tử, bất quá tinh tế vừa thấy, lại lăng là dọa nhảy dựng, không nghĩ tới này tiểu bố điểm đại hài tử thế nhưng là một cái quỷ. Mụ mụ, ta đã thu hắn đương tiểu đệ, không có việc gì, chúng ta có thể đi qua. Tiểu Bạch gần nhất đến Phượng Lưu Ly trước người liền nhảy đi lên, vẻ mặt chơi bảo nói. Phượng Lưu Ly cười gật đầu, ý bảo mỗi Tiểu Bạch làm xinh đẹp. Tiểu Bạch ngạo kiều vừa quay đầu lại đối với phía dưới ngẩng đầu nhìn tiểu quỷ mệnh lệnh nói, ngươi ở chỗ này chờ xem, chúng ta đi rồi, có cơ hội ta tới tìm người chơi. Tiểu Bạch nói vừa nói xong, kia dưới chân đứng tiểu quỷ tức khắc ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó tránh ra một cái lộ. Giờ phút này, còn lại ba người mới vừa rồi minh bạch. Theo như cái này thì vừa rồi chính là cái này tiểu quỷ giết đi tới trong đó một người, tưởng tượng đến cái này tiểu bố điểm là cái loại này lợi hại quỷ dị đồ vật liền nhịn không được làm ba người phát run. Ba người chạy nhanh đi theo Phượng Lưu Ly phía sau rời đi, rất sợ mặt sau tiểu quỷ sẽ ăn bọn họ giống nhau. Cửa thứ hai xem như nhẹ nhàng quá quan, thủy tinh thắp không có cách nào triệu hồi ra khế ước thú, bất quá tiểu bạch lại là vẫn luôn đều ở chính mình trên người miêu. Tự nhiên nhẹ nhàng giải quyết rất kia tiểu quỷ. Mà Phượng Lưu Ly đáy lòng cũng vẫn luôn đều có một loại ảo giác, đó chính là này thủy tinh tháp tuy rằng có thể chế ước trụ thần thú, siêu thần thú xuất hiện, nhưng mà đối với càng cao cấp bậc ma thú lại giống như không có chút nào tác dụng, thí dụ như đế vương thú hoặc là phượng hoàng như vậy cao cấp thú. Đây là tầng thứ ba, mọi người tiểu tâm chút. Vừa đi tiến tầng thứ ba, Phượng Lưu Ly liền đối với mấy người ra tiếng nhắc nhở nói, tuy rằng các nàng gặp nạn, chính mình mới có cơ hội trở thành thánh nữ, bất quá Phượng Lưu Ly cũng không phải là người bình thường, tự nhiên đối với thực lực của chính mình rất là tán thành, cho nên nàng cũng không hy vọng những người này ở chỗ này bạch bạch mất đi tính mạng. Vừa tiến vào tầng thứ ba, nên diện mà đến chính là từng luồng lạnh băng khí lạnh. Kia đến xương hàn khí đánh úp lại, tức khắc liền làm bốn người một trận lạnh hàn, còn vài người đều là có linh lực lẫn nhau, mới không đến nỗi bị đông lạnh. Hướng phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được một trận lạnh băng thanh âm u truyền đến. Hoan nên đi vào ta lãnh địa, cửa thứ ba tên là Hàn Đàm Kiếp, muốn tiến vào đệ tứ quan cần thiết đánh bại ta, tiền đề là không chuẩn bắt đầu dùng khế ước thú. Kia một đạo lạnh băng âm trầm thanh âm rơi xuống, tức khắc liền làm bốn người cảm giác được một cổ mãnh liệt uy áp đánh út lại. Lạnh băng sương mù tan đi, Phượng Lưu Ly đám người hướng tới phía trước đi rồi vài bước, mới vừa rồi thấy rõ ràng này cửa thứ ba cái gọi là Hàn Đàm Kiếp là thứ gì. Nguyên lai này cửa thứ ba chính là một chỗ hàn đàm, thật bởi vì này một tòa hàn đàm, cho nên nơi này mới có thể có vẻ như vậy lãnh, mà ở hàn đàm chính giữa lại là một đầu hàn đàm dao. Giờ phút này, kia trừng mắt một đôi âm trầm lạnh băng con ngươi hàn đàm dao chính nguy hiểm nhìn chằm chằm bốn người, quanh thân trên dưới phát ra cường đại khí thế càng là lệnh nhân tâm kinh. Mấy người sôi nổi sắc mặt đại biến, trong lòng đã là minh bạch, này một đầu hàn đàm sợ là khó đối phó. Xem ra trận này chiến đấu muốn thắng nhất định phải cộng đồng đối chiến, còn muốn toàn lực ứng phó mới được. Chúng ta cùng nhau thượng. Bốn người Trung Âu Dương Linh dẫn đầu mở miệng đối với mấy người nói. Mấy người nhìn thoáng qua hàn đàm Trung hàn đàm giao, gật gật đầu. Phượng Lưu Ly nói tiếp, hảo, chúng ta bốn người phân biệt công kích này đầu xuất sinh bốn cái phương vị, khiến cho nó hoàn toàn ngủ say tại đây hàn đàm Trung đi, thượng. Phượng Lưu Ly lạnh băng khí phách thanh âm quát. Màu trắng duyên dáng thân hình tức khắc liền lăng không bay lên, hướng tới hàn đàm giao dẫn đầu chiến đi. Còn lại ba người cũng không rơi sau, đồng thời đi theo Phượng Lưu Ly phi thân mà đi. Như vậy tình cảnh mấy người trong lòng đều rõ ràng, đối thủ quá mức với lợi hại, chỉ có thể cùng người khác cộng đồng tiến thối, nếu không đừng nói thành công quá quan, phỏng chừng đều chết ở này tầng thứ ba đều có khả năng. Từng đạo mạnh mẽ linh lực quang mang đánh tới, ở hàn đàm phía trên đại chiến. Hàn đàm giao trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thân ảnh tức khắc thoáng khởi, kích khởi ngàn vạn tích lạnh băng giọt nước, đến xương lạnh hàn. Kia thân thể cao lớn vốn là cao lớn, này một thoáng thế nhưng ước chừng có mấy trượng cao. Ở hàn đàm giao trước mặt, Phượng Lưu Ly bốn người nghiễm nhiên liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Đáng giận nhân loại, bằng các ngươi còn muốn quá này hàn đàm, quả thực si tâm vọng tưởng, hôm nay ta muốn cho các ngươi hoàn toàn bao phủ tại đây hàn đàm chi đế, ha ha ha. Điên cuồng gào thét thanh ở hàn đàm phía trên vang lên, hàn đàm giao ném động thân thể cao lớn đột nhiên liền hướng tới bốn người công kích mà đến. Tức khắc gian chỉ nhìn thấy hàn đàm phía trên vài đạo nhanh chóng thân ảnh chợt lóe mà qua, mang theo sắc bén kinh người khí thế, lấy Phượng Lưu Ly vì trung tâm, chủ công hàn đàm giao giữa mày. Vài đạo linh lực cạnh tương đánh úp lại, hàn đàm giao thân thể cao lớn lại là phá lệ linh hoạt, chợt lóe một thoáng. Liền đã là né tránh kia vài đạo sắc bén bàng đại khí thế. Phanh phanh phanh ba tiếng hữu lực trọng vang, hàn đàm nội bọt nước bị khơi dậy vạn tầng cao, lạnh băng giọt nước văng khắp nơi mở ra rừng ở trên người thấu tâm lạnh leo đến xương. Mấy người dù sao cũng là mảnh mai thiên kim tiểu thư ở như thế nào không e ngại này hàn đàm giao, đáy lòng lại vẫn là có một ít chột dạ, bị kia lạnh băng đến xương giọt nước một bán, liền chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều bị đông cứng dường như. Phượng Lưu Ly u ám đáy mắt sóng ngầm kích động, lạnh băng môi gắt gao nhấp khởi, mày nhíu chặt, đối mặt này hàn đàm giao nghiễm nhiên có chút cố hết sức. Mà mặt khác ba người cũng không dùng được cái gì lực, rốt cuộc kia ba người so với hàn đàm giao tới nói thực lực quá mức với cách xa. Này hàn đàm giao thực lực ít nhất là ở thần thú đỉnh, Phượng Lưu Ly còn có thể đủ miễn cưỡng ứng phó, còn lại ba người lại là có chút khó. Còn lại ba người trố mắt hết sức, kia hàn đàm giao phá lệ thông minh. Biết nhược điểm là mặt khác ba người đều không phải là Phượng Lưu Ly, lập tức một thoáng liền hướng tới kia ba người dũng mãnh tập kích mà đi. Phượng Lưu Ly tức khắc kinh hãi, kia nguyên bản còn trố mắt ba người cũng là kinh hãi, thủy tinh ngoài tháp mọi người càng là sợ hãi một mảnh. Chương 209 loạn hoa mê người mắt. Phượng Lưu Ly tức khắc tay cầm Lưu Ly kiếm đuổi kịp, giờ phút này khuôn mặt một mảnh sắc bén, Lưu Ly mắt phượng u ám một mảnh, quanh thân tản mát ra thị huyết quang mang. Kia phi thiên mà đến bộ dáng giống như thiên thần giống nhau cuồng vọng. Nghiệt xúc, đi tìm chết. Theo Phượng Lưu Ly gầm lên giận dữ, một đạo chói mắt màu tím quang mang nháy mắt liền từ Lưu Ly kiếm này đầu bay vụt đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới nơi xa hàn đàm giao va chạm mà đi. Nguyên bản còn ở hướng tới Âu Dương Linh ba người công kích Hàn Đàm Giao giờ phút này cũng đã nhận ra phía sau nguy hiểm, tức khắc thân hình một đốn, đột nhiên quay đầu, đối với Phượng Lưu Ly chính là một đạo mạnh mẽ khí thế bay đi. Trong chớp nhoáng, quang mang chói mắt va chạm ở bên nhau, mang theo kinh người khí thế lan tràn mở ra, giống như hồng thủy tràn lan. A, đáng giận nhân loại, ta muốn giết ngươi. Màu tím quang mang hiện lên, Hàn Đàm Giao gầm lên giận dữ thanh bùng nổ mà ra, đỏ tươi máu đang từ Hàn Đàm Giao đuôi bộ chảy ra, nhiễm hồng chỉnh một mảnh Hàn Đàm. Tức khắc gian, trong không khí từng luồng nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mở ra, làm người cảm giác được vô cùng ghê tởm. Kia nguyên bản bị Hàn Đàm Giao dọa tới rồi ba người giờ phút này tái nhợt một khuôn mặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Phượng Lưu Ly, các nàng thiếu chút nữa liền thật sự cho rằng chính mình đã chết, không nghĩ tới cuối cùng Phượng Lưu Ly lại cứu các nàng. Trong lúc nhất thời, ba người trong lòng tầm tư bách chuyển thiên hồi. Hàn Đàm Giao lúc này đây là hoàn toàn bị chọc giận, bị thương đau cái đuôi tùy ý đảo qua toàn bộ Hàn Đàm, mang theo tảng lớn bọt nước, bắn tung tóe tại trên người lạnh Hàn một mảnh. Một trương phẫn nộ dữ tợn trên mặt tràn đầy tức giận, hướng tới Phượng Lưu Ly đánh sâu vào mà đến, mang theo nghiễm nhiên so vừa rồi càng thêm mãnh liệt khí thế cường đại. Vừa thấy, này Hàn Đàm Giao rõ ràng là bị hoàn toàn chọc giận điên cuồng bộ dáng. Như vậy lực đánh vào luận là Phượng Lưu Ly đều có một ít thoáng ăn không tiêu, Phượng Lưu Ly vung lên Lưu Ly kiếm rồi đột nhiên đón nhận. Không thể dùng khế ước thú, liên quan Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng đều không thể triệu hoán, như vậy chỉ có thể đủ bằng vào nàng lực lượng của chính mình. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Ly chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cần thiết nhất kiếm đánh chết này một đầu đáng giận Hàn Đàm Giao. Hủy thiên diệt địa, công! Phượng Lưu Ly ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quát lệnh. Tức khắc gian, Lưu Ly kiếm biến ảo thành vô số sắc bén mũi lao, hướng tới Hàn Đàm Giao liền công kích mãnh liệt mà đi. Chính như này nhất chiêu thức tên giống nhau, mang theo hủy thiên diệt địa mãnh liệt khí thế uy áp, giống giận điên cuồng gào thét dựng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền nhộn nhạo mở ra Hàn Đàm bởi vì này một hủy thiên diệt địa khí thế tất cả quay cuồng điên cuồng gào thét lên, Hàn Đàm trung thủy thế nhưng cũng biến ảo thành vô số trong suốt đao kiếm đồng thời hướng tới Hàn Đàm Giao đánh tới. Hàn Đàm Giao đang đứng ở phẫn nộ chung, giờ phút này nhận thấy được như thế khổng lồ khí thế uy áp cũng đột nhiên có chút phản ứng không kịp, chờ đến phản ứng lại đây hết sức sớm đã ngăn cản không được. Một đôi phẫn nộ dữ tợn con ngươi mở đại đại, trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Giống cùng với một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Đàm Giao khổng lồ thân mình thật mạnh ngã xuống ở Hàn Đàm nội, trong khoảnh khắc công phu, Hàn Đàm chung một mảnh huyết hồng. Rốt cuộc tìm không thấy một chút ít sạch sẽ nơi. Phượng Lưu Ly này một kích cơ hồ dùng hết trong cơ thể hơn phân nửa linh lực, giờ phút này nhìn đến Hàn Đàm Giao ngã xuống ở trong nước, mới vừa rồi cảm thấy chính mình quanh thân một mảnh mềm như bông, thân mình đột nhiên hướng phía dưới Hàn Đàm ngã đi. May mắn trong lòng ngực Tiểu Bạch thân mình mở ra, tức khắc liền tiếp được ngã xuống đi Phượng Lưu Ly, một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua, Phượng Lưu Ly đã là an tĩnh đứng ở Hàn Đàm biên. Chẳng qua giờ phút này vừa đứng định rồi đột nhiên ngã ngồi ở trên mặt đất thở dốc. Âu Dương Linh ba người cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó sôi nổi hướng tới Hàn Đàm biên Phượng Lưu Ly chạy tới, toàn là quan tâm hỏi. Không có việc gì đi, không có việc gì đi, hù chết chúng ta. Nghe được ba người phát ra từ đáy lòng quan tâm lời nói, Phượng Lưu Ly lắc lắc đầu, đáy lòng rốt cuộc là không nghĩ tới này vừa ra cư nhiên làm cho bọn họ bốn người chi gian quan hệ hảo nhiều như vậy. Giờ phút này, thật dài thở phào nhẹ nhõm không gì hơn thủy tinh tháp ở ngoài ngồi mọi người, nguyên bản lo lắng thân mình đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vài đạo thân ảnh ánh mắt lại là vẫn như cũ gắt gao chú ý thủy tinh tháp đỉnh trên màn hình kia một đạo suy yếu ngồi dưới đất thở hổn hển. Giờ phút này không hề có nửa điểm nữ tử nên có hình tượng nhân nhi. Cho dù là làm ra như thế thô lỗ động tác, lại là chút nào không tổn hại kia tuyệt thế nhân nhi nửa điểm phong hoa, như cũ xuất trần lóa mắt. Giống như sao trời lòng lánh, bị lạc mọi người mắt. Nhìn chung quanh mấy người nhìn Phượng Lưu Ly tham lam ánh mắt, Quân Ly mặc vô lực dưới đáy lòng thở dài, chính mình cái này truy thế lộ thật đúng là gian nan vạn phần A, có nhiều người như vậy đỏ mắt. Xem ra đợi khi tìm được tương lai nhạc phụ nhạc mẫu, hắn cần thiết muốn sớm đem nữ nhân này cưới về nhà, bằng không thật xin lỗi chính mình. Nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày sau, Phượng Lưu Ly đan điền nội linh lực mới vừa rồi quần quận không ngừng trở về. Trong lúc nhất thời lại tinh lực dư thừa, xem Âu Dương Linh ba người lại là kinh hỉ lại là hâm mộ, giờ phút này ba người lại là không còn có một chút ghen ghét chi sắc. Trải qua này tam quan ở chung, đối với Phượng Lưu Ly các nàng vẫn là có tràn đầy kính trọng, nếu như là các nàng biết chính mình tất nhiên làm không được này một bước. Giờ phút này vui mừng nhất không gì hơn Phượng Lưu Ly, không nghĩ tới tiêu hao linh lực đều đã trở lại, hơn nữa Hàn Đàm Giao cũng đã chết, như vậy liền tính là thắng lợi xông qua cửa thứ ba. Giờ phút này, bị huyết nhiễm hồng Hàn Đàm sớm đã ở Phượng Lưu Ly xông qua cửa thứ ba mà biến mất không thấy, trước mắt chứng kiến không ngoài đó là một mảnh trống trải nơi. Nếu như không phải trong không khí bay là tả còn chưa tan đi nồng đậm mùi máu tươi, mấy người thiếu chút nữa liền phải tưởng không phải vừa rồi này hết thệ kỳ thật đều không tồn tại, kia Hàn Đàm cùng Hàn Đàm Giao chút nào chưa từng xuất hiện quá. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi tầng thứ tư. Phượng Lưu Ly đứng dậy liền hướng tới tầng thứ tư trạm kiểm soát đi đến, phía sau Âu Dương Linh ba người không chút nghĩ ngợi đổi kịp, cơ hồ Phượng Lưu Ly đó là bọn họ thống linh giống nhau. Bốn người vừa tiến vào tầng thứ tư lại là thấy được nhất chỉnh phiến mỹ lệ vườn hoa. Đủ loại kiểu dáng đóa hoa cảnh tương nở rộ, đẹp không sao tả xiết, trong không khí bay là tả tràn đầy mùi hoa vị, thật sâu hút một hơi liền làm người cảm thấy phá lệ thần thanh khí sảng. Hoa, thật xinh đẹp a, thật nhiều hoa, thơm quá. Trong đó một người nghe kia nồng đậm phát mũi mùi hoa vị, trên mặt mang theo nhẹ nhàng biểu tình đầy mặt tán thưởng cười nói. Ngẫu nhiên gió nhẹ thổi tới, kia đầy đất hoa tươi lại là không ngừng rung đùi đắc ý, mỹ lệ đến cực điểm, tươi đẹp đến cực điểm. Quá xinh đẹp, không nghĩ tới thủy tinh trong tháp còn có như vậy mỹ lệ địa phương, quá tuyệt vời. Một người khác cũng không cấm tán thưởng nói, nhìn trước mắt mỹ lệ cảnh sắc tràn đầy thỏa mãn ý cười. Càng là liền một bên Âu Dương Linh cũng nhịn không được hướng tới lên. Nơi này thật là không tồi, nếu có thể đủ đem này đó hoa nhổ trồng đến ta trong viện đi thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Linh còn có chút tiếc nuối. Tưởng nàng đường đường một cái công chúa, tuy rằng ở trong hoàng cung cái dạng gì xinh đẹp hoa tươi đều có, lại là chưa từng có gặp qua như thế mỹ lệ đến cực điểm, tươi đẹp đến cực điểm, mà lại hương thơm phát mùi hoa. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt một tảng lớn vườn hoa, lại là nhịn không được nhíu châu mày, cũng không có nếu như hắn ba người giống nhau tán thưởng, mà là cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là kia quái dị cảm giác lại không thể nói tới, rốt cuộc là địa phương nào ra sai. Bất quá nhìn trước mắt xinh đẹp mãn viên màu sắc và hoa văn cũng nhịn không được cười cười, nơi này thật là thực mỹ. Không nghĩ tới Phượng Lưu Ly kia nhàn nhạt tươi cười dừng ở thủy tinh ngoài tháp đông đảo vốn là si mê nam tử trong mắt càng là tham lam vài phần. Nhất tiếu khuynh thành, cười khuynh quốc, có lẽ chính là như thế. Quân Ly Mặc nghe chung quanh truyền đến tiếng hút khí, đen nhánh như ngọc ánh mắt càng là ưu ám vài phần, nhìn thủy tinh trên màn hình Phượng Lưu Ly miễn bản nhiều buồn bực. Ai nói nam nhân trêu chọc đào hoa, nữ nhân này trêu chọc đào hoa bản lĩnh so với nam nhân tới càng sâu. Đồng nhiên, thủy tinh trên màn hình mọi người thần sắc đều trở nên cổ quái lên, mọi người sắc mặt cũng tức khắc một mảnh, đều to không tốt. Thủy tinh tháp tầng thứ tư nội, Âu Dương Linh đám người nguyên bản còn ở thưởng thức mỹ lệ đóa hoa, không nghĩ tới đột nhiên lại có chút đầu váng mắt hoa lên, trước mắt hình ảnh vừa chuyển, lại là một ít khủng bố đến cực điểm đồ vật. Lập tức liền sắc mặt trắng bệnh có kia hình ảnh dựng lên. Phượng Lưu Ly đáy lòng tuy rằng thầm kêu không tốt, lại cũng bởi vì hút đóa hoa mùi hương, đầu có chút choáng váng lên, trong đầu tức khắc xuất hiện một mảnh hoảng sợ hình ảnh. Hình ảnh chung một thân màu đen cẩm y dì hoa bảo nam tử gắt gao ôm lấy trong lòng ngực mỹ lệ ôn nhu nữ tử, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là rõ ràng nhìn đến, kia tuấn mỹ tà tứ rồi lại ở túi đầu gian tràn đầy ôn nhu nam tử đối với không phải chính mình mà là mặt khác nữ tử. Mà kia tuấn mỹ ngây thơ nam tử thình lình đó là Quân Ly Mặc, một vị khác nữ tử lại không phải Phượng Lưu Ly sở quen thuộc. Trong phút chốc, Phượng Lưu Ly thanh lệ hai tròng mắt nhiệm gió lốc, giống như mưa rền gió dữ rõ ràng mà qua, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Cơ hồ trong nháy mắt này, Phượng Lưu Ly cảm giác được chính mình chỉnh trái tim rách nát bất ham, ngực áp lực cơ hồ không thở nổi, cũng đúng là tại đây nhất thời khắc. Nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình đối với Quân Ly Mặc kia một phần miêu tả sinh động tình yêu. Nguyên lai, nàng đã yêu hắn ái như vậy trọng, nguyên lai Quân Ly Mặc ở nàng trong lòng sớm đã vượt qua nàng nguyên bản dự định. Trong khoảnh khắc, Phượng Lưu Ly liền rơi Lưu Ly kiếm hướng tới phía trước một nam một nữ tập kích mà đi. Trong đầu liều mạng nghĩ, này hết thể không phải thật sự, không phải thật sự, nhưng mà lại là khống chế không được kia đáy lòng ma tính. thủy tinh tháp ở ngoài, nhìn hai tròng mắt nhiễm đỏ như máu phượng lưu ly, quân ly mặc dầm một tiếng đứng dậy, lo lắng ánh mắt gắt gao mà nhìn phía trên màn hình phượng lưu ly. Kia gần như với điên cuồng bộ dáng thuyết minh giờ phút này phượng lưu ly đang đứng ở phát cuồng trạng thái, kia hoàn toàn là mất đi lý trí bộ dáng. Cơ hồ ở nháy mắt, thủy tinh ngoài tháp mặt người liền cảm nhận được mọi người bất đồng, đáy lòng hoảng hốt. Không, không phải, này hết thể không phải thật sự, không phải thật sự, áp lực, này không phải thật sự. Phượng lưu ly ở gần như với phát cuồng dưới, một lần lại một lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình, này hết thể đều không phải thật sự. Nhưng mà trước mắt nhìn đến kia phía trước tương dựa ở bên nhau một nam một nữ lại là nói không nên lời chói mắt. Đồng nhiên, Phượng Lưu Ly rũ xuống đôi mắt, bất động, liền như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại, làm chính mình tâm dùng sức an tĩnh lại, an tĩnh lại. Sau một lát, thẳng đến Phượng Lưu Ly toàn bộ thân mình đều ở vào một loại an tĩnh trạng thái dưới, lại một lần chậm rãi mở hai tròng mắt. Chương 213 Điều Thông Đạo. Lại một lần mở hai tròng mắt. Trước mắt chứng kiến vẫn như cũ vẫn là kia một mảnh tươi đẹp ướt át vườn hoa, cạnh tương nở rộ, mùi hương phát mũi, tiểu diễm đến cực điểm. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai vừa rồi sở trải qua hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi, đỡ một phen cái chán mồ hôi, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi hoàn toàn yên tâm tư. Phượng Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, thủy tinh thắp ở ngoài mấy người cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi Nặc đám người vừa rồi nhìn đến Phượng Lưu Ly kia làm cho người ta sợ hãi biểu tình thật đúng là có chút bị dọa tới rồi. Giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly tuy rằng tái nhợt một ít sắc mặt, lại là không hề như vừa rồi như vậy bị lạc tâm trí yên tâm. Phục hồi tinh thần lại Phượng Lưu Ly xoay người tìm kiếm Âu Dương Linh ba người, lại là nhìn đến này ba người còn vẫn như cũ ở vào chính mình ảo cảnh trung ra không được. Giờ phút này Phượng Lưu Ly cũng coi như là hiểu được. Nguyên lai này cánh hoa hải sở sinh ra mùi hương có thể khiến người tiến vào ảo cảnh chung, vô pháp tự kiềm chế, mà này ảo cảnh chung đã phát sinh hết thể còn thực dễ dàng làm người phát cuồng. Nhưng mà ở vào ảo cảnh chung người là rất nguy hiểm tồn tại, hơi có vô ý liền sẽ bị mất chính mình mạng nhỏ. Điểm này Phượng Lưu Ly minh bạch, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng liền càng thêm không thể đem này ba người cấp quấy rầy. Bất quá không thể đủ đánh thức này ba người. Nhưng mà lại là có thể đem làm này ba người cảnh trong mơ cấp cắt đứt. Trong phút chốc, Phượng Lưu Ly liền phóng xuất ra màu tím linh lực hình thành một cái đại đại phòng hộ cháo, đem Âu Dương Linh ba người bao phủ tại đây một tầng màu tím phòng hộ cháo trong vòng. Màu tím phòng hộ cháo đem Âu Dương Linh ba người gắt gao bao phủ, quần quần không ngừng linh lực phóng thích đi vào, đem phòng hộ cháo trong vòng mùi hoa vị cấp nhàn nhạt đuổi đi. Này một loại phương pháp rất là tốn thời gian, lại thực lao lực. Bất quá lại vẫn là rất hữu dụng. Bất quá một lát sau lúc sau, màu tím phòng hộ cháo trong vòng mùi hoa vị liền dần dần phai nhạt đi xuống, không ra một lát, liền đã là lại nghe không đến một chút ít khí vị. Lâm vào ảo cảnh bên trong ba người cũng vào giờ phút này dần dần thức tỉnh lại đây, đương nhìn đến cho nhau bóp lẫn nhau cổ ba người vừa tỉnh lại đây nhìn đến chính mình động tác lập tức liền khiếp sợ, nhảy khai thân mình tràn đầy hoảng sợ hét lớn. Đừng nghe này đó hoa mùi hương. Bọn họ có thể cho các ngươi lâm vào ảo cảnh xúc phạm tới chính mình cùng người khác. Phượng Lưu Ly nhìn đến ba người hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, tức khắc ra tiếng nhắc nhở nói. Ba người nghe được Phượng Lưu Ly nói mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo cảnh, đơn giản là này một mảnh hóa hải mùi hương sở tạo thành, nghĩ như thế ba người đều không khỏi nghĩ mà sợ, nếu như không phải Phượng Lưu Ly, chỉ sợ giờ phút này các nàng đều đã bỏ mạng. Long còn sợ hãi ba người tức khắc điều chỉnh hô hấp, không ở hút vào những cái đó phấn hoa hương vị. Phượng Lưu Ly triệt hồi màu tím phòng hộ cháo, mang theo ba người tiếp tục hướng tới phía trước biển hoa đi đến. Biển hoa dài lâu, vốn lượn quấn quanh tại đây một mảnh thổ địa thượng, phóng nhãn nhìn lại, rất là huyến lệ kiều diễm, bất quá ăn qua vừa rồi đau khổ. Giờ phút này mấy người đều trong lòng cảnh giới, thiết không thể ở vì này đó mùi hoa hương vị lâm vào ảo cảnh chung. Biển hoa cuối là một đổ tường thành phía dưới có một phiến màu đen cửa gỗ, Phượng Lưu Ly dẫn đầu tiến lên đẩy ra kia một phiến cửa gỗ nội rõ ràng mấy cái chữ to nháy mắt liền ánh vào đáy mắt hoan nghênh đi vào tầng thứ 5. Phượng Lưu Ly phía sau ba người đồng dạng cao hứng dị thường, không nghĩ tới một đường vất vả quá quan trạm tướng rốt cuộc đi tới tầng thứ 5, khoảng cách thắng lợi lại gần một bước, này như thế nào không cho người hưng phấn. Gần nhất đến tầng thứ 5. Liền đơn giản trong sáng nhiều, là một cái thật dài khoan khoan thông đạo, thông đạo cuối một mảnh đen nhánh, lại là mang theo kinh người ma lực hấp dẫn mọi người không ngừng hướng tới phía trước đi đến. Phượng Lưu Ly quanh thân phóng xuất ra linh thức không ngừng khuếch tán, thăm hỏi phía trước động tĩnh, lại là như cũ một mảnh an tĩnh.